chương 1041, nơi Nguyên Thủy Thiên Vương tạo hóa. Diệp Húc nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy một tòa cung điện tạo thành thiên cung lồng lộng, vô cùng vô tận. Đây là viễn cổ tiên đỉnh chứng đạo cường giả chi mộ. Trong mộ có một luồng tàn hồn bọn họ, đợi cho lục đạo phục hồi như cũ, lấy mẫu hàng tỷ vạn chúng sinh trong cơ thể nguyên thần. Vì bọn họ trọng tụ tàn hồn thì bọn họ sẽ từ tử vong sống lại. Nguyên Thủy Thiên Vương làm ra loại bố trí này, chờ một khắc lục đạo phục nguyên, mượn tay người khác, hoàn thiện lục đạo luân hồi. Khi đó, làm sống lại những tồn tại này là chuyện tình tất nhiên. Mặc dù có hàng tỷ vạn chúng sinh phải chết, cũng là cùng hắn không có quan hệ, chỉ có thể là kẻ phục nguyên lục đạo gây nên. Nhưng đáng tiếc chính là Diệp Húc Hồng Mông chứng đạo, thoát khỏi tính toán của hắn, cũng không đem lục đạo luân hồi phục nguyên, tự nhiên chưa từng rút ra nguyên thần của thiên hạ chúng sinh, lại để cho những tồn tại này sống lại. Trong mộ Thanh Đế, Diệp Húc đi vào vô lượng Hồng Mông không gian, Thanh Đế Tam Hoa hóa thân như trước trấn thủ tại phiến đại mộ này, cứng nhắc nói: "Ngươi rốt cuộc đã tới, trẫm trọn vẹn đợi ngươi trăm vạn năm." Thanh Đế, ta muốn vì vu tranh đoạt khí vận một lần, hôm nay đã đến thời kỳ mấu chốt nhất, quan hệ đến sinh tử của cả thế giới này, chỉ bằng vào tổ thần còn không cách nào áp chế Nguyên Thủy. Diệp Húc cung kính thi lễ, nói: "Ta muốn lập nên vô thượng vu đạo, đem ảnh hưởng tiên đạo trở thành hư không, bất đắc dĩ quấy nhiễu thanh tịnh của ngươi, thỉnh ngươi xuất sơn, bình định đại loạn." Tổ thần, Nguyên Thủy, đều muốn sống lại sao? Tam Hoa hóa thân của Thanh Đế đột nhiên trong mắt bắn ra ra thần thái không gì sánh nổi. Tất cả đồng thanh, nói: "Trong cả đời của trẫm, thiếu sót duy nhất là không thể cùng hai người bọn họ giao thủ, ấn chứng đại đạo của ta." Chỉ thấy Tam Hoa hóa thân đột nhiên bay tới, rơi vào bên trong quả của cây thế giới. Diệp Húc đưa tay nắm lấy quả này của cây thế giới, đem vào bên trong lục đạo luân hồi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Bên trong quả của cây thế giới chính là thần hồn của Thanh Đế. Có Thanh Đế ở đây, đối phó với tình thế nguy hiểm trước mắt hắn liền có một phần nắm chắc. Hắn mới vừa đi khỏi Thanh Đế chi mộ, đột nhiên trong lòng chợt rùng mình, chỉ thấy một vị lão giả hình dáng cao lớn cổ xưa chắp hai tay sau lưng, đứng ở trong phiến thiên cung, đưa lưng về phía hắn, một tòa bảo tháp tại đỉnh đầu hắn, xoay tròn chuyển động, Nguyên Thủy, Hồng Mông, Huyền Hoàng, Tam Giới, vạn vật quay chung quanh tòa bảo tháp này thay đổi liên tục không ngớt. Nguyên Thủy Thiên Ma, Diệp Húc trong lòng trầm xuống, đột nhiên cười nói: "Không biết sư huynh vì sao lại muốn tới nơi này?" Nguyên Thủy Thiên Ma xoay người lại, mặt giãn ra cười nói: "Ngọc Hư sư đệ, ta thấy ngươi không ở trong tam giới, càng nghĩ, ngươi chỉ có thể đi tới hai địa phương, thứ nhất là mộ tổ thần, thứ hai chính là nơi này. Quả nhiên, ngươi quả nhiên ở trong Thanh Đế chi mộ. Hay là, ngươi nghĩ làm sống lại tổ thần cùng Thanh Đế, thỉnh hai người hắn đối phó với Ngô huynh cùng Di La Thiên Địa Tháp?" Diệp Húc mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến, cười nói: "Sư huynh, ngươi chỉ vì lý niệm chi tranh, liền dẫn phát trường hạo kiếp này. Muốn hủy diệt thiên địa hiện tại, lại để cho thiên hạ chúng sinh chết thảm, không khỏi có chút hơi quá." Nguyên Thủy Thiên Ma cười ha hà, đưa tay nâng lên, Di La Thiên Địa Tháp rơi vào trong tay. Cười nói: "Ngu huynh, là muốn ngươi đã không muốn lưng đeo tội danh về trận chiến giết chết chúng sinh này, như vậy ngu huynh liền thay ngươi tới gánh. Những chúng sinh này đều là chết ở trong tay của ta, ngàn vạn tội nghiệt đều quy về ta, cùng ngươi không quan hệ, tương lai ngươi vẫn là tồn tại được vô số người kính ngưỡng, không có bất kỳ tí vết nào. Để cho người ta không chút nào nhìn không ra một mặt âm ám của ngươi." Diệp Húc khẽ nhíu mày, nói khẽ: "Nguyên Thủy Thiên Vương mưu trí vô song, nói không chừng ngươi muốn tiêu diệt hết chúng sinh lập lại thiên địa, cũng là rơi vào trong kế hoạch của hắn. Ngươi thân là mặt âm ám của hắn, chẳng lẽ không có nghĩ qua điểm này? Sao không thu tay lại, thoát khỏi tính toán của hắn?" Nguyên Thủy Thiên Ma trong lòng khẽ giật mình, cười nói: "Ta cũng là hắn, như thế nào không biết tính toán của hắn? Hắn không đành lòng làm như vậy, lúc này mới mượn tay ta, để hoàn thành trường hạo kiếp này. Thế nhân cũng biết, ta là mặt u âm ám mà hắn chém ra, chúng sinh chết ở trong tay của ta, tự nhiên cùng hắn không quan hệ." Diệp Húc sắc mặt phát lạnh, cười lạnh nói: "Quả nhiên là giỏi tính toán." Nguyên Thủy Thiên Ma mỉm cười nói: "Thế gian này, cũng nên có người đến làm ác, có người đến hy sinh. Ngọc Hư, hy sinh ngươi một người, liền có thể thành toàn sau này cho tất cả mọi người, vĩnh sinh bất hủ, cớ sao mà không làm? Cái gọi là hy sinh, chẳng qua là trâu ngựa gia súc ở trên tế đàn mà thôi, sắp bị giết mổ. Ta không muốn làm gia súc bị giết mổ, chúng sinh chỉ sợ cũng không một người có ý định làm gia súc để bị giết mổ, huống chi cái chết của bọn họ, chỉ là dùng để phục sinh những lão hủ kia, phục sinh tiên đình viễn cổ cái thế giới đã mục nát kia." Diệp Húc cười ha hả, bước nhanh đến phía trước, điềm nhiên nói: "Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sư huynh, nói nhiều lời cũng vô ích. Ngươi đã đến đây, không ngại ta và ngươi gặp cái chân trương." Nguyên Thủy Thiên Ma duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng vẽ một cái trước người, Lập tức vô lượng không gian phún dũng mà ra, ngăn cách giữa y và Diệp Húc, trong chớp mắt liền ngăn cách với Diệp Húc xa thêm không biết có nhiều xa xôi, cười nói. Sát kiếp chưa kết thúc, vẫn chưa tới thời điểm làm cho ngươi khuất phục. Y cười dài nói. Ngọc Hư sư đệ, ta muốn ngươi thấy tất thảy chúng sinh đều chết ở trước mặt ngươi, cho ngươi thấy ngươi tưởng muốn che chở cho nhân loại, vạn vật sinh linh, từng cái bị hồn phi phách tán, thân nhân bằng hữu của ngươi, thê tử nhi nữ, từng người tử vong, khi đó ngươi tự nhiên sẽ gặp tỉnh ngộ, phục nguyên lục đạo, thân hóa hồng mông, khai thiên tích địa, đến lúc đó, bọn hắn mới có thể từng người một phục sinh. Diệp Húc tức giận hừ một tiếng, một đạo đại đạo ấn phá hủy vô lượng không gian phía trước, hóa thành một tòa thiên môn ầm ầm hướng Nguyên Thủy Thiên Ma nghiền ép mà đi. Bất chấp hết thảy khoảng cách, Nguyên Thủy Thiên Ma cất tiếng cười to, Di La Thiên Địa Tháp trong tay khè khẽ rung lên, lập tức đánh nát tòa luân hồi thiên môn này, bên trong thiên môn thiên địa nhân tam giới tất cả hóa thành hồng mông, trở lại nguyên thủy, tiêu tan không còn. Chứng đạo Nguyên Thủy Di La Thiên Địa Tháp quả thực khó giải, hết thảy vu pháp đến trước mặt của nó, hết thảy hóa thành đại đạo bản nguyên, không có chút lực công kích nào. Diệp Húc giận dữ gào thét không dứt, thân hình vừa động, ầm ầm bay đến, một quyền đánh ra, giống như thần ma khai thiên tích địa. Di La Thiên Địa Tháp kịch liệt chấn động, lại bị một quyền hắn đánh làm rung động không thôi, lập tức tòa này bay lên, ầm ầm ép xuống, lập tức có 33 tòa thiên giới lực to lớn ép xuống. Diệp Húc giơ hai tay, nâng tòa bảo tháp này lên, chỉ thấy bảo tháp xoay chuyển càn khôn âm dương, hóa thành hồng mông, trở về nguyên thủy, đem hết thảy đồng hóa về trạng thái nguyên thủy. Diệp Húc trên thân thể có 108.000 lỗ chân lông hết thảy khép kín lại, thể nội tự thành thiên địa, bảo vệ bản thân, chống cự nguyên thủy chi khí đồng hóa. Đột nhiên, áp lực lên hắn đột nhiên nhẹ đi, chỉ thấy Di La Thiên Địa Tháp bay lên trời, Nguyên Thủy Thiên Ma đứng trên tháp, phiêu nhiên mà đi, cười nói. Ngọc Hư sư đệ, ngươi thật có uy năng khai thiên tích địa, sau khi chứng đạo ngắn ngủn hơn 200 năm, ngươi liền tiến vào cảnh giới thiên quân đỉnh phong, ngu huynh yên tâm. Ngươi mau mau trở về đi, tạo trấn Đại La Thiên, chứng kiến cái chết của chúng sinh. Chỉ cần ngươi không ra tay, ngu huynh cũng sẽ không ra tay, cho ngươi có thể tranh giành một đường sinh cơ. Như vậy, ngươi sẽ thua tâm phục khẩu phục. Nguyên Thủy Thiên Ma, ngươi cho là ngươi có thể thắng được ta. Đối thủ của ta cũng không phải ngươi, mà là bản thể của ngươi, Nguyên Thủy Thiên Vương. Diệp Húc tâm niệm vừa động, phía sau hư ảnh lục đạo luân hồi cực lớn ầm ầm bay lên, luân chuyển lên xuống, lập tức cắt phá hư không, ngay sau đó liền xuất hiện trong thiên địa nhân tam giới, bóng ma vô cùng khổng lồ bao phủ cả tam giới. Hắn vừa sải bước ra, xuất hiện tại bên trong Đại La Thiên Ngọc hư cung. Lão gia cuối cùng đã tới. Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu giờ phút này đang chủ trì thiên địa nhân tam giới, ứng phó bất trắc. Bất quá trong tam giới vô số ác niệm cường giả khống chế huyền quan bay tới, thậm chí trong đó có những cái thi thể cường giả, cực kỳ cường đại, càng có không ít cường giả cấp bậc thiên đế, thi thể cũng bị ác niệm chiếm cứ, đế uy tràn ngập tất cả chư thiên thế giới lớn nhỏ, khiến cho các nàng sứt đầu mẻ chán. Hai vị nương nương không cần lo lắng. Diệp Húc ngồi xuống, không thấy có chút kích động nào, cười nói. Những cái này chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Ta nghĩ muốn bình định bọn họ, cũng bất quá chỉ lật tay là có thể trấn áp hết thảy. Chỉ là bận tâm tới Nguyên Thủy Thiên Ma, mới không có ra tay. Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu nhẹ nhàng thở ra, Diệp Húc trở về, không thể nghi ngờ làm cho các nàng tìm được người đáng tin cậy, cười nói. Xem tình hình này, Nguyên Thủy Thiên Ma là muốn hủy diệt tam giới chúng sinh, không hổ là Nguyên Thủy Thiên Vương chém ra ác niệm, hung ác đến cả lão gia cũng xa xa không bằng. Diệp Húc sắc mặt tối sầm, trách mắng. Cái gì mà hung ác đến cả lão gia cũng xa xa không bằng. Tô Kiều Kiều hé miệng cười nói. Vâng, phải là lão gia khi hung ác lên so với hắn lợi hại hơn. Vậy còn không sai biệt lắm. Diệp Húc trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, cười nói. Nguyên Thủy Thiên Ma xem thường ta, ta sở dĩ kiêng kỵ hắn, bất quá là kiêng kỵ Nguyên Thủy Thiên Vương. Nay ta đã có nắm chắc khắc chế được Nguyên Thủy Thiên Vương, liền không cần phải kiêng kỵ hắn. Trong lúc nói chuyện, trong tam giới đã có vô số sinh linh chết đi. Từ xưa đến nay thiên giới âm ám diện đó là nơi tử khí ma khí nặng nhất, là cấm địa trong cấm địa. Những ác niệm cường giả cổ lão này khống chế thi thể bản thân mà đến, thậm chí còn chưa động thủ, cũng đã làm cho không biết bao nhiêu sinh linh trực tiếp chết thảm, thi thể hư thối. Còn có ác niệm ma thần, đi qua chỗ nào, xương trắng chồng chất, không cần biết là phàm nhân hay là vu sĩ, hết thảy diệt sạch. Những ác niệm này, thực lực thấp nhất cũng là thần vương, ở trong thế tục căn bản không có đối thủ, chỉ có cường giả thống ngự các đại thiên giới, địa ngục mới có thể chống lại bọn chúng. Mà chư thiên chư địa cường giả đều bị kiềm hãm, không dành thoát thân đi che chở những phàm nhân cùng sinh linh kia. Đột nhiên, bên trong Ngọc Thanh Cảnh Thanh Vi Thiên, hư ảnh thần ma đầy trời hiển hiện tại bên trong tòa thiên giới này, hóa thành từng đạo công đức kim luân. Chỉ thấy công đức kim luân ông chuyển động, một vị thiên quân cấp bậc đại đế đi ra, từ ngọc thanh cảnh thanh vi thiên đi xuống, sau đầu có một đạo kim luân, luân hồi xoay tròn, một đường chấn áp, đem ma đầu khắp nơi làm loạn hết thảy một trường đập nát. Diệp Húc nhìn thoáng qua, cười nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đế tuệ ra tay, có thể ngăn cản một lát, chỉ là thiên đế hóa thân của hắn cũng không chống đỡ được bao lâu thời gian. Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu trên mặt thần sắc lo lắng, thăm dò nói. Lão gia, còn không thúc giục lục đạo luân hồi sao? Hiện tại đã chết rất nhiều người. Lại chờ một chút. Diệp Húc trầm ngâm một lát, nói. Bây giờ còn không phải lúc, thần hồn Nguyên Thủy Thiên Vương ở bên trong lục đạo luân hồi. Nếu là luân hồi vận chuyển, hắn liền sẽ sống lại, đến lúc đó kiếp nạn còn lớn hơn nữa. Ta đang đợi một thời cơ mới hoàn mỹ, tiêu diệt Nguyên Thủy Thiên Vương. Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu tâm thần rung động, tiêu diệt Nguyên Thủy Thiên Vương. Từ xưa đến nay, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Húc cùng đồ bực này, mới dám nói ra lời như thế. Nguyên Thủy Thiên Vương là cường đại cỡ nào, địa vị cao trọng cỡ nào? Y là người đặt nền mở ra thời đại vu pháp, là vị vu thế gian đệ nhất, đến nay nơi nơi còn truyền lưu truyền thuyết của y. Y đối với vu pháp thế giới có cống hiến lớn không thể tưởng tượng, nếu không phải Nguyên Thủy Thiên Vương hoàn thiện hệ thống vu pháp, chỉ dựa vào đám người tổ thần, Phổ Hiền Vương Thế Tôn, chỉ sợ căn bản không có biện pháp có thể lúc sinh thời làm, cho vu pháp phát triển mạnh mẽ. Y khai sáng hệ thống vu pháp, vẫn tiếp tục được sử dụng đến nay, cho dù là Diệp Húc, cũng từ trong tâm pháp của y hấp thu cũng đủ dưỡng liệu, thậm chí Phượng Yên Nhu cũng nhận được tâm pháp truyền thừa y. Y lúc ở man hoang, từ trong thiên phần mang ra 9 mảnh vỡ thiên giới lớn, tạo ra cửu thiên thần giới, tạo phúc cho hậu nhân, luyện chế thiên đế tam bảo, làm cho sau này mỗi một thời đại thiên đế đều có thực lực sung túc, để đối kháng thiên phần cùng Phật giới xâm nhập. Mặt âm ám của y, thậm chí được rất nhiều ác nghiệm đại đế tôn xưng làm đại đế, đế trung chi đế. Diệp Húc thế mà nói ra lời muốn làm tiêu diệt Nguyên Thủy Thiên Vương, thật sự có chút đại nghịch bất đạo. Hết thảy căn nguyên tai họa, bắt nguồn từ Nguyên Thủy. Diệp Húc thản nhiên nói vu pháp thế giới ta từ tiên đỉnh thế giới mà đến. Sau khi tiên đỉnh tan biến, vốn nên là thiên địa hoàn toàn hủy diệt, sau đó tổ thần tử trong hỗn độn nguyên thủy sinh ra, khai thiên tích địa, mới có thể nghênh đến một cái đại thế trước nay chưa có. Nhưng mà Nguyên Thủy Thiên Vương chuyển thế đến, lại làm cho tiên đỉnh có thể hoàn toàn tan biến. Hắn cùng với tổ thần đối lập, muốn kéo dài vinh quang tiên đỉnh, vô hình chung chặn vu pháp thế giới ta phát triển, lại bày ra trọng trọng hậu thủ, ngay cả mặt âm ám của mình cũng tính kế trong đó, không làm rơi dụng hắn, thiên hạ rất khó có thể thái bình được. Hắn như là nói với Phượng Yên Nhu cùng Tô Kiều Kiều lý do mình, làm muốn làm rơi dụng Nguyên Thủy Thiên Vương, lại phảng phất như thuyết phục chính mình mà lầm bầm lầu bầu. Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu vẫn chưa đứng ở góc độ của hắn đến xem vu pháp thế giới vu pháp thời đại, rất khó thể ngộ đến điểm này. Mà hắn hôm nay trở thành thiên địa chí tôn, luyện chế luân hồi thiên môn, chứng đạo hồng mông, thân thể, nguyên thần, thiên môn, đã muốn đụng chạm đến thành tựu vu pháp tối cao. Hắn có thể cảm nhận đến, Nguyên Thủy Thiên Vương cùng vu pháp thế giới không hợp nhau, sự tồn tại của hắn tuy rằng làm cho vu pháp thế giới có thể phát triển nhanh chóng, mở ra một hệ thống vu pháp đầy đủ, sáng tạo ra chứng đạo pháp môn, nhưng đồng dạng sự tồn tại của hắn, cũng hạn chế thế giới vu pháp tiếp tục phát triển mạnh thêm, làm cho thế giới tàn phá. Không có cách nào trưởng thành đủ để so sánh thời đại tiên đình khổng lồ như vậy, thậm chí hắn mang đến cho vu pháp thế giới kiếp nạn thật lớn. Hắn hoặc cố ý, hoặc vô ý, đem vu pháp thế giới dẫn lên một cái ngả rẽ, làm cho quỹ tích phát triển của thế giới này ở hướng dựa theo viễn cổ tiên đình. Nếu là Diệp Húc ở trong Đại La Thiên không có mạnh mẽ đánh gãy chứng đạo bản thân, giờ phút này rất nhiều tồn tại chứng đạo của viễn cổ tiên đình cũng đã sống lại, mở ra đại chiến vu tiên. Thậm chí, thẳng đến hiện tại, Diệp Húc đối mặt một hồi sát kiếp cuối cùng, chúng sinh đều tử vong, còn không dám dễ dàng thúc giục lục đạo luân hồi, làm sống lại chúng sinh. Bởi vì thần hồn Nguyên Thủy Thiên Vương vào trú bên trong lục đạo luân hồi của hắn. Nếu là khởi động lục đạo, luân hồi vận chuyển, hắn sẽ nhân cơ hội sống lại. Tai họa bắt nguồn từ Nguyên Thủy, cũng bình loạn ở Nguyên Thủy. Diệp Húc lộ ra một tia không đành lòng, từ đầu đến cuối, Nguyên Thủy Thiên Vương đều là tồn tại hắn tối ngưỡng mộ tối khâm phục, là mục tiêu hắn suốt đời truy tìm. Không biết bao nhiêu lần, hắn dùng ánh mắt tôn kính nhìn theo hướng bóng lưng của Nguyên Thủy Thiên Vương. Chỉ có chứng đạo tồn tại mới có thể nhảy ra khỏi luân hồi, sẽ không bị lục đạo luân hồi rút lấy nguyên thần. Nếu lúc này chuyển động luân hồi, những người này liền chết vô ích. Diệp Húc trong lòng im lặng. Tam giới chúng sinh tử vong càng ngày càng nhiều, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, thiên thần tộc, Atula tộc, địa ngục ma thần, Phật giới chư Phật, tử thương vô số, lên đến hàng tỷ, máu chảy thành biển thuyền có thể nổi, thậm chí ngay cả trời cao cũng chiếu ánh đỏ, tựa hồ đưa tay nắm không khí, liền có thể lấy ra máu loãng. Vô số vong hồn chết thảm ào ào, tràn vào bên trong lục đạo luân hồi, chỉ thấy phía trên tòa luân hồi này cũng dính đầy vết máu,

trong một bước liền đem hắn cùng cả tòa Ngọc Long Đằng thắng thiên đại đạo cách ly ra. Đế Tuệ trong lòng khẽ động, công đức hóa thân sửa sang lại vạt áo, cẩn thận tỉ mỉ, không dám có chút chậm trễ nào, hướng vị thiên đế kia quỳ lại dưới đất, cất cao giọng nói: "Tằng Tôn Hiên Viên Kiếm Thông, bái kiến Tằng Tổ Hiên Viên Đại Đế." Vị đại đế kia, đúng là Hiên Viên Đại Đế, ánh mắt chớp động, cười nói: "Ngươi là Tằng Tôn bốn đời của ta, có cốt khí, không hổ là hiên viên nhất mạch của ta, vậy mà lần nữa leo lên đế vị, một thân tu vi, so với ta năm đó còn muốn cường hoành hơn. Ngươi hãy đứng lên, hôm nay ta và ngươi là địch, bất tất câu nệ tại huyết mạch huyết thống, cứ việc ra tay, phân định thắng bại cao thấp." Đế Tuệ đứng dậy, sau lưng đạo công đức Kim Luân đột nhiên lại nổi lên biến hóa, hóa thành một tòa công đức chứng đạo chi bảo, như là chuông vàng, nghiêm mặt nói: "Tằng Tôn tất nhiên sẽ không lưu thủ, tất nhiên sẽ đem ác niệm của Tằng Tổ toàn lực độ hóa, để cho Tằng Tổ cả đời không có chút vết nhơ nào." Hỏa phục kim khí đằng, hạo thiên dục thương mang, hàn thiền thảm ba đặng, thu sắc nhiễm nguyên tương. Đột nhiên ở bên trong vô thượng thường dung thiên, lại có một tiếng ca giả cỗi vang lên, nhưng thấy mặt trời chói chang vô cùng đột nhiên xuất hiện tại bên trong phiến thiên giới, từng đầu kim ô hình thể khổng lồ cánh dương ức vạn dặm cuồn cuộn tung bay, đem vô thượng thường dung thiên nung như thế giới nham thạch nóng chảy, vạn vật tàn lụi. Chỉ thấy vô số đại nhật, kim ô bắt đầu khởi động, rơi xuống đất hóa thành một đại đế, sau lưng khắp thiên hỏa quang, đi nhanh tới hướng Đế Tuệ hóa thân chấn thủ, cười nói: "Hạo thiên bái kiến đương kim thiên đế bệ hạ." Nam phương hữu thần danh Trúc Dung, giả diện đan thần Chu Hồng. Chấp tiên nhập hải khu Xích Long, hỏa xa lạc giá thiêu trường không. Ở bên trong long biến phạm độ thiên, khôn cùng đại hỏa bắt đầu khởi động, một đại thủ màu hồng đỏ thẫm đột nhiên thò ra từ trong lửa, một tay thu lấy Đoan Tĩnh đại đế đãng ma bi, chỉ thấy chỗ ánh lửa thu liễm, một vị thần ma to lớn cao ngạo đại đế đi ra, hướng công đức hóa thân của Đế Tuệ cùng Đoan Tĩnh đại đế thi lễ, cười nói: "Trúc Dung bái kiến đương kim thiên đế bệ hạ, bái kiến Đoan Tĩnh thiên long đại đế." Tổ thượng, Đoan Tĩnh đại đế đang cùng rất nhiều thần vương, vu tổ, thánh hoàng trong long biến phạm độ thiên, càn quét ma khí, nhìn thấy vị đại đế này, trong lòng không khỏi đại loạn, nghẹn ngào kinh hô, vội vàng quỳ lại: "Trúc Dung Đoan Tĩnh, bái kiến lão tổ tông." "Đế Tuệ bái kiến Trúc Dung đại đế." Đế Tuệ công đức hóa thân cũng đồng thời thi lễ, đứng lên nói: "Đoan Tĩnh sư tỷ, nơi này đã có hóa thân của ta, ngươi hãy đi tới thiên giới khác, trợ trận cho người khác." Đoan Tĩnh đại đế chậm rãi đứng dậy, lắc đầu nói: "Bệ hạ, đây là việc riêng của Trúc Dung gia, Đoan Tĩnh bất tài, nhưng cũng không thể nhẫn tâm nhìn thấy lão tổ tông nhà ta đi khắp nơi làm ác, làm bại hoại thanh danh ngày trước của chính người." Công đức hóa thân của Đế Tuệ gật đầu, biết nàng tuy là nữ tử, nhưng cực kỳ mạnh mẽ, không cho phép ngoại nhân can thiệp việc của Trúc Dung thế gia của nàng, lập tức đi xuống long biến phạm độ thiên, đi vào tú nhạc cấm thượng thiên. Chỉ nghe truyền đến một tiếng hát vang, đầy trời kim khí hóa thành quần tinh bắt đầu khởi động, một quyển hồng mông kim bảng thu hồi vũ trụ tinh không quần tinh sáng lạn, một vị đại đế đi tới, vừa đi vừa ca: "Phương chi tượng giáo lực, túc khả truy minh sư, ngưỡng xuyên long xà quật, thủy xuất chi xanh u, thiếu hạo bái kiến đương kim thiên đế bệ hạ." "Đế Tuệ bái kiến thiếu hạo đại đế." Công đức hóa thân Đế Tuệ hoàn lễ. Những chư thiên khác chỉ thấy vân tinh bắt đầu khởi động như nước thủy triều, từng vị tồn tại cổ xưa đi ra chặn đường đi của từng công đức hóa thân của Đế Tuệ. Một vị thần ma vươn tay mang cú mang thần thụ, cất tiếng trường ca: "Thử từ nguyệt vị chu, lỗ mã tê giáng khuyết, mãnh hổ cứ đại đạo, cửu châu đương trung liệt, tích nhật đại đế cú mang, bái kiến đương kim thiên đế bệ hạ. Tâm tại thương thiên thân tại hộc, phiêu bồng giang hải nạn ta hu. Tha thì nhược toại lăng vân trí, cảm tiếu thanh thiên bất trượng phu. Thương thiên bái kiến Đế Tuệ thiên quân. Đồng đãi phượng minh tâm bất tử, trạch nhân long khởi phúc nan kiên. Hàn hôi tự phân trung tiêu hiết, lại hữu thi binh đấu hỏa điền, nhất đầu chàng thượng bất chu sơn. Cộng công bái kiến Đế Tuệ đại đế." Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Căn chu hỗ liên lạc, nhai kiệu tranh thôn thổ. Thần công tự lô câu, dung dịch tương chuối bổ. Người đã qua đời, hậu thổ bái kiến đương kim thiên đế bệ hạ. Từng vị đại đế đã qua đời đi tới, ở chư thiên thế giới ngăn trở từng công đức hóa thân của Đế Tuệ. Từ xưa đến nay, cửu thiên thần giới đại đế cũng không nhiều, nhưng mỗi một vị đều là nhân vật mạnh mẽ đến cực điểm, có thể nói là cường giả vô địch tại lúc đó. Ngọc Thanh cảnh Thanh Vi Thiên trong điện Kim Loan, chân thân Đế Tuệ sắc mặt ngưng trọng. Những đại đế ác nghiệm hóa thân khống chế thân thể bọn hắn mà đến, làm cho hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Lại vào lúc này, ở bên trong Thái An Hoàng Nhai Thiên, công đức hóa thân của hắn lại gặp phải một người. Chỉ thấy người này thanh thanh tú tú, như một thiếu niên, nhưng ở trong ánh mắt lại toát ra vẻ tang thương vô cùng. Hắn thân ẩn chứa đủ loại đại đạo, giống như một vị cao nhân nhã sĩ,

Diệp Lân Diệp Kỳ là tâm can cốt nhục trong lòng hắn. Hắn xuất thân từ Hoàng Tuyền Ma Tông, đã ở trong địa tiên giới, ở bên trong Hoàng Tuyền Ma Tông, còn có Diệp Thị Nhất Mạch. Nếu là nhi nữ thân nhân bạn cũ của hắn vừa chết, tất nhiên sẽ tâm thần đại loạn, tức giận không kềm được, tự mình động thủ với ngươi. Nguyên Thủy Thiên Ma lấy ra một kiện bảo vật, cười nói. Ngươi cầm sinh tử toán lục đi, thanh toán tánh mạng đôi nhi nữ của hắn. Thiên hậu nương nương chần chờ một chút. Nếu là Ngọc Hư ra tay với ta, đại đế sẽ không thấy chết mà không cứu sao? Nguyên Thủy Thiên Ma cười, nói. Ngọc Hư nếu như ra tay, đó là phá hỏng ước định giữa ta với hắn. Đến lúc đó, ta tự nhiên cũng sẽ ra tay. Thiên hậu nương nương lập tức yên lòng, tiếp nhận sinh tử toán lục. Nhanh nhẹn đi, bay thẳng địa tiên giới. Thanh âm truyền đến, yêu kiều cười nói. Đại đế yên tâm, ta tất nhiên đem Diệp Thị Nhất Mạch, huyết tẩy một lần, giết hắn một cái mảnh giáp cũng không lưu. Đại La Thiên ở bên trong Ngọc Hư Cung, Diệp Húc nhẹ nhàng nhíu mày, dứt khoát nói. Phu nhân, các nàng cũng đi hạ giới thôi, đi về địa tiên giới. Chuyến đi này, chỉ sợ hai người các nàng, giữ nhiều lành ít, các nàng tiến lại đây. Phượng Yên Nhu cùng Tô Kiều Kiều tiến lên, Diệp Húc duỗi ngón tay ra, tại trong tay hai người nhẹ nhàng một chút, vẽ lên một đạo ấn pháp, nói. Nếu như gặp thiên hậu, các ngươi không cách nào ngăn cản, Kiều Kiều nàng liền đưa bàn tay mở ra, tự nhiên sẽ ngăn trở ả một kích, Yên Nhu nàng giang hai tay trưởng ra, ả ta tự nhiên sẽ chết. Phượng Yên Nhu cùng Tô Kiều Kiều gật đầu, thân hình khẽ động, đi nhanh xuống hạ giới, đợi đi vào địa tiên giới, đến Hoàng Tuyền Ma Tông, chỉ thấy Hoàng Tuyền Ma Tông đã không có một người nào còn sống, tử thi khắp nơi trên đất, Tô Kiều Kiều trong lòng run lên, vội vàng tiến về trước bên trong Ma Tông đến Liễu Châu Diệp gia. Chỉ thấy thi thể khắp nơi trên đất cũng là bị người giết hết, trên thi thể lộ ra một cái lỗ máu. Lão gia đoán không sai, đích thật là thiên hậu hạ độc thủ. Phượng Yên Nhu ngẩng đầu nhìn hướng địa tiên giới, chỉ thấy vô số tình ti tuôn động, đi ra bốn phương tám hướng, quét ngang Thanh Đế Môn, Vạn Kiếp Môn, Hàn Nguyệt Cung, Nguyên Thủy Thánh Tông, Vân Mộng Khoa Phụ Nhất Tộc, Chu Thiên Tinh Cung, Đại Tần Hoàng Thất, Thiên Yêu Cung, Hiên Viên Thế Gia, phàm là môn phái có quan hệ với Diệp Húc, hết thảy lâm vào công kích của tình ti tình kiếp. Thậm chí cả La Phù Đảo, Bách Hoa Cung, cũng lọt vào công kích. Bên trong Chu Thiên Tinh Cung, xuất hiện hai vị thần vương, cùng nhau thủ hộ, dốc sức liều mạng chống cự tình ti tình kiếp xâm lấn. Đầy trời tinh đấu tinh quân bay múa, chỉ là chống cự gian nan. Hai vị thần vương này tùy thời có thể sẽ bị tình ti giết chết. Nguyên lai là người khai sáng Chu Thiên Tinh Cung, La Thiên Thần Tôn. Phượng Yên Nhu nhìn lại, người còn lại cũng là người quen, là Tinh Đế lại từng. Tại Vu Hoang thế giới cùng Ứng Tông Đạo một chỗ thành tựu Vu Hoàng. Tinh Đế thượng giới về sau, được La Thiên Thần Tôn thu làm đệ tử, liền một mực không thấy bóng dáng, không nghĩ tới tại trong tràng đại kiếp tận thế, còn có thể nhìn thấy hắn. Mà ở Hiên Viên Thế Gia, lại cũng có một thần vương một vu tổ tạo chấn, một nam một nữ, phong tư động lòng người. Tô Kiều Kiều trong lòng lo lắng vạn phần, ánh mắt quét về phía Hàn Nguyệt Cung, chỉ thấy Hàn Nguyệt Cung đã sụp đổ, bị thiên hậu trực tiếp rảo sát vô số nữ đệ tử, trong nội cung cả cung chủ cùng một chỗ, không khỏi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ác niệm thì như thế nào? Còn không có Long Đại gia không ăn. Đột nhiên một đầu phá cầu khiêng một tòa thế giới vô cùng khổng lồ, đập vào tầm mắt của các nàng. Đầu phá cầu này tại địa tiên giới mạnh mẽ đâm tới, đem mấy tồn tại ác niệm cường đại hóa thân đuổi đến chạy thục mạng đầy đất, cười nói. Các ngươi có gan đừng chạy. Khiếu Thiên vẫn còn sống. Phượng Yên Nhu cùng Tô Kiều Kiều liếc nhau, trận mặt nhật chi kiếp này kịch liệt thảm thiết bực nào, thậm chí ngay cả chứng đạo thiên quân cũng có chút khó bảo toàn bản thân. Thần vương đế quân vẫn là không biết bao nhiêu, từng tòa thế giới bị đánh nát bấy, vô số sinh linh chết thảm, không nghĩ tới Hạo Thiên Khuyển cư nhiên có thể trong đại chiến thảm thiết sống đến bây giờ, hơn nữa sống rất là thoải mái. Bị nó đuổi giết là mấy ác niệm, tuyệt đối không phải kẻ soàng sĩnh, mà là đế quân chém ra ác niệm, thực lực cường đại, có thể so với thần vương. Mấu chốt nhất là, bọn họ đều là cường giả chém ra tạp niệm, vô sinh vô tử, không có pháp lực mạnh như đế tuệ, đại thế tôn kia. Mơ tưởng ma diệt bọn chúng, mặc dù đánh nát trăm ngàn lần cũng có thể tụ lại. Nhưng mà Hạo Thiên Khuyển phá cầu này cũng không hỏi mọi việc, đối với mấy tồn tại này người khác sợ như sợ cọp, há mồm liền ăn, ai đến cũng không cự tuyệt, ăn vào trong bụng, làm sao quản là cái khỉ gió gì ác niệm hay thiện niệm, hết thảy tiêu hóa. Khiếu Thiên, đến đây. Hạo Thiên Khuyển đang đuổi theo một ác niệm, hé ra mồm to máu chảy đầm đìa che cả trời, làm cho ác niệm kia trốn không thể trốn, trực tiếp bị một ngụm ăn luôn. Nghe vậy quay đầu nhìn lại, không khỏi mặt mày hớn hở, phóng chân một đường chạy thẳng chạy tới. Hai vị nương nương, các người tới vừa vặn, lão gia lệnh ta ở trong địa tiên giới, che chở bạn cũ của người, ngược lại làm cho ta được ăn thỏa thích. Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu đợi nó tới trước mặt, chỉ thấy một cái bóng vô cùng khổng lồ che khuất bầu trời, đầu phá cầu lớn lên càng thêm hùng tráng, quả thực có thể đuổi theo viễn cổ đại thời kỳ trước kia,

Trưởng thứ tư đánh cả người hắn thành một bãi bùn nhão. Hắn thế như mãnh hổ điên cuồng, liên tục đánh chết 5 vị đại đế. Đột nhiên một trưởng đánh xuống, hướng xuống một vị đại đế. Hiên Viên Kiếm Thông, người muốn giết ta sao? Vị đại đế kia ngẩng đầu, trên đỉnh đầu đại đạo ngưng tụ, hóa thành một cái tự nhiên đại đạo chung, đường đường kêu vang, tuyên truyền giác ngộ. Thủ trưởng đế tuệ hơi ngừng một chút, đối diện là Hiên Viên đại đế, tuy là ác niệm, nhưng là tằng tổ của hắn, hơn nữa khống chế thân thể Hiên Viên đại đế, làm cho hắn thật sự không thể hạ thủ. Tự nhiên đại đạo chung kêu vang, đem đế tuệ bao lại, Hiên Viên ma đế lắc đầu thở dài. Cũng là địch thủ, cho dù là cha cũng phải bắt buộc liều mạng, xử lý đối phương. Hiên Viên Kiếm Thông, ngươi chưa từng chém ra ác nghiệm chứng đạo, cho nên trong lòng có tình liền sẽ bị thua. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiếu Hạo ma đế, Cộng Công ma đế, Trúc Dung ma đế cùng hơn 10 ác nghiệm đại đồng thời đánh tới. Hồng Mông Kim Bảng, Bất Chu Sơn Ấn, Đãng Ma Bi, Cú Mang Thần Thụ, Vô Lượng Thần Đàn đủ loại chứng đạo chi bảo thay nhau oanh kích, hủy thiên diệt địa. Đế tuệ giống giận, đột nhiên 18 vị công đức đại đế hóa thân cùng công đức chứng đạo chi bảo bay, tới, đều dũng mãnh tiến vào rất nhiều công kích, hóa thành từng đạo công đức kim luân, dựng thẳng ở sau óp. Vô số đạo công kích oanh xuống, công kích cường hãn như thế, công đức kim luân cũng không cách nào làm được chân chính vạn pháp bất xâm, nhất thời thân thể hắn vỡ tan, máu tươi giàn giụa, bị thương nặng. Mở cho ta. Công đức kim luân đột nhiên kịch liệt luân chuyển, hướng ra phía ngoài bành trướng. Liên tục 18 tiếng nổ, chỉ thấy từng đạo vu pháp uy lực mạnh mẽ nứt vỡ, một tòa chứng đạo chi bảo tung bay, Thiếu Hạo ma đế và rất nhiều đại đế khác đều hộc máu, văng ra bốn phương tám hướng, nhất tề bị thương. Đế tuệ thở dốc, công đức kim luân lần nữa ngưng tụ, chỉ là kim quang ảm đạm, không bằng lúc trước. Thanh Liên ma đế cùng bản sơ phổ hiền vương Phật trong lòng dùng mình, chỉ thấy trong chốc lát ngắn ngủi, ác niệm đế quân liền bị đế tuệ 18 vị công đức đại đế hóa thân cầm, trong tay công đức chứng đạo chi bảo quét sạch không còn. Thậm chí mấy ngay cả thiên đế ma đế, cũng bị hắn ma diệt 5-6 vị, trong lòng không khỏi lẫm nhiên. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ mặc dù có thể giết chết đế tuệ, tất cả đại đế ác niệm cùng thân thể, kể cả chứng đạo chi bảo, chỉ sợ cũng sẽ bị hắn phá hủy hết thảy. Mọi người lui ra. Thanh Liên ma đế bước nhanh đến phía trước, Hồng Mông đại đạo lưu động vận chuyển, thản nhiên nói. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, lần nữa thì suy, lần thứ ba thì kiệt. Đạo đức thiên quân, người này đã rơi vào suy kiệt. Mạng chẳng còn bao lâu nữa. Bản sơ phổ hiền vương Phật thân hóa vô song đại Phật, cười nói. Đạo đức thiên quân, ngươi dùng công đức chứng đạo, nếu là hàng tỷ vạn chúng sinh chưa chết, có bọn hắn cầu chúc ngươi cúng bái ngươi, ngươi bao giờ cũng đều ở vào trạng thái đỉnh phong, không cần băn khoăn tiêu hao. Chẳng qua hiện nay tam giới chúng sinh đã chết không còn một mảnh, pháp lực của ngươi tiêu hao đi một phần, liền ít đi một phần. Hôm nay, chỉ có một con đường chết. Hai vị ác niệm đại đế mạnh nhất rốt cục động thủ. Thi triển ra thủ đoạn cường đại nhất, hợp lực vây công một mình đế tuệ. Thanh đế khi còn sống chính là đạo quân, tuy nhiên chưa chứng đạo Hồng Mông, cũng chưa dùng thân chứng đạo, nhưng lại đem Hồng Mông chứng đạo cùng, dùng thân chứng đạo dung nhập bên trong dùng bảo chứng đạo, đem nhục thể của mình. Hồng Mông Thanh Liên luyện thành chứng đạo chi bảo, nhục thể của hắn mạnh mẽ, thậm chí siêu việt Nguyên Thủy Thiên Vương luyện chế tam thập tam thiên chí bảo, gần với tổ thần thân thể cùng Di La Thiên Địa Tháp. Bản sơ phổ hiền vương Phật cũng là đạo quân, khai sáng Phật giới tam thập tam thiên nhất mạch. Chính là chư Phật chi tổ, tuy so với thanh đế kém sắc một bậc, nhưng vô lượng kim thân của hắn cũng cực kỳ cường hoành, sinh sinh liều chết cầm trong tay 18 tòa chứng đạo chi bảo ma thần hoàng. Nhưng mặc dù là hai tồn tại cường đại dị thường bọn hắn, tại nhất thời nửa khắc cũng không cách nào hạ được đế tuệ. Đế tuệ không hổ là đương kim thế thượng thống ngự tam thập tam thiên thiên đế, đế uy tràn ngập, sau đầu 18 đạo công đức kim luân khi thì hóa thành từng vị đại đế, khi thì bay ra từng tòa công đức chứng đạo chi bảo. Oanh hướng Thanh Liên ma đế cùng bản sơ phổ hiền vương Phật, không ngừng luyện hóa ác nghiệm hai người. Chiêu thức hắn đại khai đại hợp, từng đạo ấn pháp đánh xuống, đây là ấn pháp sau khi hắn trở thành thiên đế khai sáng ra, cùng công đức ấn từ trước rất bất đồng, càng thêm thần diệu, thay đổi thất thường. Ba vị tồn tại cực mạnh ác chiến, chỉ thấy tam thập tam thiên giới phía trên 49 đạo thiên đạo đều vỡ vụn, hóa thành hỗn độn hư vô. Trận này đại chiến, giết được thiên địa vô đạo, thiên đạo không còn. Thanh Liên đại đế cùng bản sơ phổ hiền vương Phật không thể thủ thắng, chi bằng trợ giúp bọn họ một tay. Nhiều đại đế ác niệm ở bên ngoài quan chiến, sau khi nhìn thấy ba vị tồn tại đại chiến thật lâu, Thanh Liên ma đế cùng bản sơ phổ hiền vương Phật thủy chung không thể hạ được đế tuệ, đột nhiên nhất tề tế lên chứng đạo chi bảo, cùng hướng đế tuệ oanh khứ. Thì vô anh hùng, khó trách đại đế bọn họ khi còn sống phải chém ra các ngươi mới có thể chứng đạo. Không chém dụng các ngươi, há có thể trong nội tâm quang minh lỗi lạc, há có thể xác minh đại đạo.

chỉ nghe thanh âm Thanh Liên Ma Đế của truyền đến, chát tiếng nói. Không hổ là tồn tại mạnh nhất đương thế, lĩnh giáo. Bên trong hồng mông Thanh Liên một cổ ác nghiệm trào ra, hóa thành cho bụi. Thanh Liên Ma Đế cũng không thể kháng trụ luân hồi thiên môn lần thứ ba, chấn động, mặc dù hắn tránh ở bên trong thân thể Thanh Đế, cũng trực tiếp bị mặt sát. Luân hồi thiên môn lại mở ra, chỉ thấy Thanh Đế biến thành đóa hồng mông Thanh Liên bay thẳng vào trong cửa, rơi vào trong lục đạo luân hồi. Một chốc công phu, mấy vị tồn tại ác nghiệm cường đại nhất từ xưa đến nay, liền bị Diệp Húc hết thảy giết sạch, một tên cũng không còn. Nguyên Thủy Thiên Ma thu hồi đại thủ, một mình đứng ở trên Di La Thiên Địa Tháp, ánh mắt sắc bén. Ở bên trong Đại La Thiên, Diệp Húc cũng đứng dậy, chỉ thấy vô số đại đạo theo chống đỡ thiên địa, nhân tam giới trong thế giới thụ chảy ra, phô thiên cái địa, trong nháy mắt chảy khắp tam thập tam thiên giới, tiên giới cùng 18 tầng địa ngục. Vô số ánh sáng nhấp nhoáng, mỗi một tầng thiên giới vô số nhân ảnh chớp lên. Vô số thần ma đều xuất hiện, thiên cung nguy nga, ma cung xâm nghiêm, nhân gian đế cung trang trọng, từng vị thiên đế, từng vị nhân hoàng đại đế, từng vị diêm la ma đế, đều vào cung điện của mình, tính được hàng tỷ thiên binh thiên tướng, địa ngục ma thần. Viễn cổ cự thú, như măng mọc sau mưa từ bên trong tam giới rộng lớn sinh ra, đao binh xâm nhiên, thủ hộ tam giới. Thậm chí có từng đầu thần thú vô cùng khổng lồ, lừng đèo thế giới, ngao du chung quanh thế giới thụ. Tam giới chúng sinh sớm bị rất nhiều ác niệm tàn sát sạch sẽ, hoang vu trống vắng, không khí âm trầm, nhiều không có người ở. Nhưng trong nháy mắt này, lại đột nhiên trở nên phồn hoa đến cực điểm, ca múa mừng cảnh thái bình, sinh linh khắp đất, giống như là viễn cổ tiên đình thời kỳ huy hoàng nhất. Loại cảnh tượng này, phảng phất vừa rồi từng tràng kinh thiên động địa chiến đấu xúc động lòng người, tình hình thây ngang khắp đồng huyết tẩy lục đạo đúc lại luân hồi, chỉ là một tràng ảo ảnh, mà cảnh tượng trước mắt mới chân thực tồn tại. Bàn vương khai thiên kinh, diễn biến chúng sinh, đạo tẫn đạo diệu. Nguyên Thủy Thiên Ma nhìn về phía tam giới, trong mắt không khỏi lộ vẻ bội phục, tán thán nói. Ngọc Hư Thiên Tôn, ngươi không hổ là tồn tại mạnh nhất đương thế. Nếu là ngươi có thể chứng được đạo quân, chứng được Nguyên Thủy, cho dù là tổ thần cùng bản thể ta sống lại, cũng phải cam bái hạ phong. Hắn có thể nhìn ra được, hàng tỷ vạn sinh linh tam giới chúng sinh này, bao gồm thiên địa nhân tam giới đại đế, thậm chí viễn cổ cự thú, đều là hóa thân của Diệp Húc. Là đại đạo của Diệp Húc ngưng tụ mà thành thân ảnh, thực sự không phải là tồn tại chân thật. Đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi nhiều thời gian như vậy, để ngươi tu thành Nguyên Thủy. Nguyên Thủy Thiên Ma mỉm cười, Di La Thiên Địa Tháp chấn động, tòa vu bảo này như cũ là vu bảo mạnh nhất, tản mát ra rung động đủ đè sập chư thiên, đem tam giới hóa thành hỗn độn Nguyên Thủy, đem luân hồi thiên môn của Diệp Húc đánh nát. Sư huynh, ngươi thủy chung đều là quân cờ của Nguyên Thủy Thiên Vương, thủy chung cũng chưa từng nhảy ra ngoài, cuối cùng cũng bị hắn bài bố. Diệp Húc thân hình vừa động, vừa sải bước ra luân hồi thiên môn, hắn rốt cục cùng này vị tồn tại cổ lão nhất chém ra ác niệm mặt đối mặt, mỉm cười nói. Mà ta đã nhảy ra ngoài, bàng quan, làm người đánh cờ chân chân chính chính, không phải chịu các ngươi bài bố, mà là muốn bài bố các ngươi. Hắn tự tay vẽ một cái, thiên đạo như quân cờ, từng khỏa quân cờ nhảy lên, mỉm cười nói. Chứng kiến các ngươi, quân cờ cho là mình đang chọn con đường bản thân tiến lên, nhưng kỳ thật nhưng lại ở trong bài bố của ta. Chỉ là quân cờ không cách nào chứng kiến mà thôi. Ngươi là quân cờ, bọn Thanh Liên Ma Đế, bản sơ phổ hiền vương Phật cũng là quân cờ, thậm chí ngay cả Nguyên Thủy Thiên Vương cũng trở thành con cờ của ta. Nguyên Thủy Thiên Ma cười nói, ngươi cũng muốn phục nguyên lục đạo luân hồi, biết ở trong khoảng thời gian ngắn, ngươi không thể hoàn toàn đem luân hồi khôi phục, bởi vậy mới mượn trận đại kiếp nạn này, hủy diệt thiên địa chúng sinh, làm cho máu của hàng tỷ vạn sinh linh cùng rất nhiều cường giả đế quân thiên quân thậm chí đạo quân. Huyết tế luân hồi, để hoàn toàn hoàn thành của mưu đồ mình. Ngươi quả nhiên giỏi tính toán, Ngọc Hư, hay là ngươi cũng đem thân hữu của mình, thê tử, nữ nhi, cũng trở thành quân cờ. Diệp Húc sắc mặt khẽ biến, khóe mắt run run xuống. Lời của Nguyên Thủy Thiên Ma từng chữ giết vào tâm, hung hăng đả kích ở địa phương yếu ớt nhất trong tâm linh hắn, so với công kích gì đều lợi hại hơn. Hắn không có chém ra tự thân ác niệm, tâm tình không thể nào làm được không có bất kỳ tình cảm, không có bất kỳ tạp niệm. Mấy câu nói đó của Nguyên Thủy Thiên Ma liền làm cho tạp niệm hắn trào ra. Tổ thần liền là vì chưa từng chém ra tự thân ác niệm, thế cho nên vô duyên vấn đỉnh Nguyên Thủy. Nguyên Thủy Thiên Ma trường thanh cười to, Di La Thiên Địa Tháp ầm ầm bay ra, hướng luân hồi thiên môn đánh tới. Ngọc Hư, ngươi cũng chưa từng nhảy ra khỏi ván cờ, bản thân cũng là quân cờ trong ván cờ. Hãy để ta tới hủy diệt thế giới lý tưởng của ngươi, ngươi trọng khai thiên địa thôi. Luân hồi thiên môn trải qua hơn 200 năm phát triển. Đem thiên phần, cửu thiên thần giới, Phật giới, tam thập tam thiên luyện hóa, phân ra tam giới thiên địa nhân. Trình độ mênh mông trực truy khi viễn cổ đại hồi ức về thế giới tiên đình. Uy năng hiện nay, sớm đã vượt qua tất cả mọi tòa chí bảo,

Nguyên Thủy Thiên Vương cũng coi như tính ở bên trong. Diệp Húc cười dài. Các ngươi tính kế giết ta, ta cũng vậy tính kế giết các ngươi. Đáng tiếc là các ngươi đã chết, ta lấy kẻ sống thao túng ván cờ thiên hạ. Trong trận chiến này, các ngươi không hề có phần thắng. Ngọc Hư Thiên Tôn, cho dù ngươi so với ta có mạnh hơn vậy thì đã làm được gì? Nguyên Thủy Thiên Ma cười ha hả, thúc giục Di La Thiên Địa Tháp, đối chiến với Luân Hồi Thiên Môn. Tam giới thiên địa nhân nhất thời bị dập nát, bị chấn áp thành vô cùng hồng mông tử khí. Có hồng mông đại đạo ở trong đó tuôn trào, cười khẩy nói. Ta sớm đã là một cái người chết, tự cho mình là một cái người chết, cho dù ngươi có đem ta hoàn toàn ma diệt, thì có thể thế nào? Luân Hồi Thiên Môn trong tam giới thiên địa nhân tuy rằng vỡ vụn, nhưng uy lực lại không giảm không chút nào, ngược lại so với trước lại mạnh mẽ hơn mấy lần. Diệp Húc chứng đạo hồng mông, cho dù thiên địa đại đạo bị đánh thành không gian hồng mông, vẫn có hồng mông đại đạo lưu chuyển. Nguyên Thủy Thiên Ma trong lòng trầm xuống, biết rằng không ổn. Ở trong dự đoán của y, sau khi Luân Hồi Thiên Môn bị phá, Di La Thiên Địa Tháp có thể thừa cơ trấn áp Diệp Húc, buộc hắn thân hóa hồng mông, khai thiên tích địa, sáng tạo ra một cái đại thế trước nay chưa hề có. Hồng mông chứng đạo của Diệp Húc có chút vượt qua dự liệu của hắn. Cũng chính là chứng đạo hồng mông, Diệp Húc mới nhảy ra tính kế, hắn giờ đã không còn là một con cờ, mà đã trở thành người chơi cờ. Y thúc dục bảo tháp trong nháy mắt. Diệp Húc một trường hạ xuống, chỉ nghe ầm vang một tiếng nổ, một trường thẳng đưa thân thể y nghiền nát. Vô cùng ma khí tử khí phun ra khắp mọi nơi, lại hóa thành Nguyên Thủy Thiên Ma, một mình đứng ở đỉnh tháp Di La Thiên Địa Tháp. Thân hình Diệp Húc khẽ nhúc nhích, hạ xuống rừng ở phía trên Luân Hồi Thiên Môn, xa xa một quyền oanh tới, tất cả vu pháp hóa thành một quyền một ấn vô cùng đơn giản. Ở trên vu đạo tạo nghệ, hắn sớm đã làm được tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, siêu thoát nguyên thủy, tổ thần, dốc hết sức phá vỡ hết thảy vu pháp. Ngọc Hư, ngươi đem ta ma diệt, còn thì không có cách nào vãn hồi đại cục. Nay lục đạo đã thành, ngươi thúc giục lục đạo, làm cho thiên địa chúng sinh sống lại, thân hữu thê nhi của ngươi tái hiện nhân thế. Ta cùng với tổ thần cũng sẽ sống lại, đã chết rồi lại vẫn có thể sống lại. Nguyên Thủy Thiên Ma cười ha hả, đỉnh đầu đột nhiên trào ra từng đạo ma khí, khom người nói. Các vị đạo hữu, giúp ta một tay. Ma khí cuồn cuộn, hóa thành từng tôn hình dung cao cổ, rõ ràng đều là Nguyên Thủy Thiên Ma. Tất cả có 33 tôn, vừa ca hát mà đến, đoàn đoàn bao vây lấy Diệp Húc. Đương nhiên đó chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn chém ra từng tôn đại đạo hóa thân. Diệp Húc nhíu mày, ác niệm Nguyên Thủy Thiên Vương nhiều có chút vượt qua dự liệu của hắn. Trọn vẹn chém ra 33 tôn, đối ứng tam thập tam thiên giới, giống như 33 vị thiên đế. Mà còn một vị Nguyên Thủy Thiên Ma khác, chỉ sợ đó là Nguyên Thủy Thiên Vương chém ra ác niệm Đại La Thiên. 33 vị thiên đế này, tuy rằng không bằng ác niệm Đại La Thiên biến thành Nguyên Thủy Thiên Ma, nhưng cũng giống như từng tôn thiên quân, vây khốn Diệp Húc vào chính giữa. Ngọc Hư, ngươi cho là ngươi xem thấu tất cả con bài chưa lật của ta, ngươi lại không biết cái ngươi thấy được, chỉ là cái mà ta muốn cho ngươi thấy được. Con bài chưa lật thật sự, chỉ có sau khi ngươi hoàn toàn thua thì ngươi mới biết rõ. Nguyên Thủy Thiên Ma cười ha hả, khom người nói. Các đạo hữu, thả vây khốn hắn một lát, để ta tới phá vỡ Luân Hồi Thiên Môn của hắn. Diệp Húc nhìn khắp mọi nơi một cái, loại tình huống này xác thực không nằm ở trong kế hoạch của hắn. Ác niệm Nguyên Thủy Thiên Vương thật không ngờ quá nhiều. Thật sự là làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Nguyên Thủy Thiên Vương trong khi chứng đạo cần chém ra chấp niệm thật sự nhiều lắm. Kể cũng khó trách, y muốn khôi phục tiên đình, bản thân mình lại là một vu. Cần phải hủy diệt không biết bao nhiêu sinh linh, thậm chí phải làm tan biến vô số thế giới vu, mới có thể hoàn thành điều tâm nguyện này. Trong lòng hắn tự nhiên có rất nhiều mâu thuẫn, rất nhiều rối rắm. Ánh mắt Diệp Húc chớp động, thầm nghĩ. Nhưng mà, sau khi y chém ra chấp niệm này, liền không còn có mâu thuẫn này, mà là một lòng muốn khôi phục tiên đình thịnh thế. Một tôn ác niệm thiên vương cười nói. Ngọc Hư Thiên Tôn, ngươi thật không thức thời, không nhìn được thiên thời, lại muốn nghịch thiên mà đi, rốt cục lâm vào tử cục. Nếu ngươi làm sống lại thiên địa chúng sinh, thì chúng ta cũng được sống lại. Muốn cùng ta đấu? Lại có một tôn ác niệm cười nói. Ngươi cũng đã biết, ta sống ở phía trước đại hồi ức tiên đình thế giới, ngồi xem thế giới thụ nảy mầm trong hỗn độn nguyên thủy. Chứng kiến bản vương khai thiên chứng đạo khi thiên địa mới sinh thành. Lại có một tôn ác niệm khác cười nói. Ta trải qua 5.600.000.000 năm bất tử, ta tạo trấn thiên đình, che chở tiên đình 5.600.000.000 năm bất hủ. Thiên địa diệt mà ta bất diệt, thiên địa hủ mà ta bất hủ. Thiên địa diệt thì ta cố gắng làm sóng to, thiên địa hủ thì ta liền tìm người khai thiên, kéo dài số mệnh, độ hóa chúng sinh. Bản vương khai thiên, vẫn là búa ta đưa cho hắn. Lại có một tôn ác niệm cười nói. Nếu không trong hỗn độn nguyên thủy đần độn, đến nơi nào khai thiên chi phủ? 33 tôn ác niệm của Nguyên Thủy Thiên Vương cùng kêu lên, cùng cười to, vây công Diệp Húc. Các loại vu pháp bay múa khắp bầu trời, cười nói. Ngọc Hư, ngươi mới đắc đạo vài năm, chứng đạo vài năm. Ngươi phải đắc đạo 300 năm, chứng đạo 200 năm, mới cho là mình thật sự có thể xoay càn khôn. Ngươi không biết trong mắt ta, ngươi chỉ là một cái chớp mắt thời gian, một luồng trí nhớ mà thôi. Diệp Húc tức cười mà không cười, đỉnh đầu từng đạo thanh quang phóng lên cao, hóa thành từng tôn đại đế. Cũng có nhiều tới 51 tôn, đi thẳng xuống, nghênh chiến 33 tôn ác niệm của Nguyên Thủy Thiên Vương, người đông thế mạnh, thực lực so với ác niệm không hề yếu. Lại có một tôn đại đế cười nói, ngươi từ trước lần lượt cho người khác búa, không thể sau này cũng có người đưa cho ngươi búa, để ngươi khai thiên. Diệp Húc lấy 51 tôn đại đế hóa thân ứng chiến ác niệm, tự thân thẳng nghênh đón Nguyên Thủy Thiên Ma, cười nói, sư huynh, ngươi còn thủ đoạn nào nữa? Nguyên thần trở về vị trí cũ. Diệp Húc tâm niệm vừa động, cây thế giới từ trong luân hồi thiên môn rút ra rơi ở mi tâm. Tuy nói hắn có nhiều hóa thân ly thể mà đi, pháp lực giảm mạnh, nhưng là ngọc thụ nguyên thần bay tới, nhất thời làm cho hắn càng mạnh hơn trước, pháp lực ngập trời. Nhưng mà, cây thế giới bay ra luân hồi thiên môn, lại làm cho uy năng luân hồi thiên môn giảm nhiều, mà ở dưới chấn áp của Di La Thiên Địa Tháp, lại càng thêm khó có thể chống cự. Sắc mặt Nguyên Thủy Thiên Ma ngưng trọng, Diệp Húc lấy 51 tôn đại đế hóa thân chứa nhiều ác niệm hóa thân, giờ phút này thu hồi ngọc thụ. Nguyên thần, thân thể quả thực chính là một tòa luân hồi thiên môn di động, tích địa khai thiên, hủy thiên diệt địa, đều chỉ ở trong một chỉ một trưởng này. Sự cường đại của hắn, ngoại trừ tổ thần cùng Nguyên Thủy Thiên Vương thật sự sống lại, thì chỉ có Di La Thiên Địa Tháp loại bảo vật này còn có thể chấn áp. Lấy thực lực bản thân Nguyên Thủy Thiên Ma, thì thật sự không thể làm được. Sau một lát ngắn ngủn, Di La Thiên Địa Tháp cùng Luân Hồi Thiên Môn lại va chạm tới hàng trăm ngàn lần, tam giới thiên địa nhân, bao gồm Đại La Thiên, 49 thiên đạo, cũng đã hoàn toàn hủy diệt. Luân Hồi Thiên Môn lọt vào bị thương nặng trước nay chưa hề có, hết thảy trong môn, tất cả đều hóa thành hỗn độn hồng mông. Dù vậy, uy năng tòa thiên môn này lại to lớn mênh mông, mặc dù không có nguyên thần của Diệp Húc, không có cây thế giới chống đỡ, cũng có thể cùng Di La Thiên Địa Tháp chống lại một hai. Ngọc Hư thật là anh tài hiếm thấy trên thế gian. Nếu là hắn xuất thế sau thiên địa đại phá diệt, chỉ sợ ta cùng với tổ thần đều không có chút cơ hội nào. Đáng tiếc thời gian hắn sinh chậm mấy trăm vạn năm. Nguyên Thủy Thiên Ma trong lòng run sợ, Diệp Húc chứng đạo hồng mông, tạo ra luân hồi thiên môn. Cho dù đem luân hồi thiên môn đánh thành trạng thái hồng mông, tòa chứng đạo chi bảo này vẫn mạnh mẽ đáng sợ. Phải hủy diệt thiên môn, đem thiên môn đánh thành trạng thái hỗn độn nguyên thủy, mới có thể hoàn thành đại kế của ta, chấn áp Ngọc Hư. Trong lòng y một hoành qua. Di La Thiên Địa Tháp đột nhiên bay vào bên trong thiên môn, uy năng khôn cùng bắt đầu nở rộ. Chỉ thấy vô cùng tiên quang từ trong Di La Thiên Địa Tháp bay ra, giống như quạt gió gào thét chuyển động. Chỉ trong nháy mắt liền đem vô số hồng mông mây tía hóa thành hỗn độn nguyên thủy, trong cửa hồng mông đại đạo càng ngày càng ít, uy lực giảm lớn. Mà cùng lúc đó, Nguyên Thủy Thiên Ma cũng lọt vào Diệp Húc chấn áp. Năm ngón tay Diệp Húc giang rộng ra, một tay úp xuống, năm đầu ngón tay hóa thành năm mặt đại kỳ, dương động bay phất phới. Đương nhiên đó là Thanh Minh Hà Đồng Kỳ, Xích Minh Hòa Dương Kỳ, Hư Minh Đường Diệu Kỳ, Quan Minh Đoan Tĩnh Kỳ, Huyền Minh Cung Khánh Kỳ, năm mặt đại kỳ dọn dẹp hết thảy ma khí, chấn áp hết thảy ma tính. Hắn lấy tự thân năm ngón tay hóa kỳ, uy lực so với Thanh Đế hóa thân, ở trong Di La Thiên Địa Tháp khi chấn áp Nguyên Thủy Thiên Ma càng thêm mạnh mẽ, sau một lát đem Nguyên Thủy Thiên Ma luyện hóa mất hơn một nửa ác niệm. Di La Thiên Địa Tháp đột nhiên chấn động, một đạo tiên quang quét tới, hóa hết thảy thành nguyên thủy. Diệp Húc thân hình bất động, mặc cho tiên quang tùy ý quét qua, thân hình vẫn chưa bị bảo tháp đồng hóa. Hắn bốn đạo tề chứng, thân thể mạnh mẽ vô cùng, cho dù là thế giới quy về trạng thái nguyên thủy, hắn cũng có thể trở thành đại ma thần ở trong hỗn độn nguyên thủy sinh tồn. Nhưng mà năm ngón tay hắn hóa thành năm mặt đại kỳ, nhưng không có cách nào chống lại một đạo uy lực của Di La Thiên Địa Tháp này, bị quét vỡ ngay tại đương trường. Nguyên Thủy Thiên Ma lập tức thoát thân, cười nói: "Ngọc Hư, ngươi thực lực hôm nay so sánh Thanh Liên Đại Đế lúc toàn thịnh, xác thực đủ để áp chế ta một bậc, tiếc rằng ta nay đã hoàn toàn hủy diệt luân hồi thiên môn của ngươi." Mi tâm Diệp Húc chợt lóe lên, nguyên thần bay ra, cầm trong tay ngọc thụ vút lên trời cao mà trà, đem Nguyên Thủy Thiên Ma trà sát. Lập tức năm ngón tay lại mở ra, chuẩn bị đem Nguyên Thủy Thiên Ma hoàn toàn luyện hóa thành bụi. Cũng vào lúc này, Di La Thiên Địa Tháp gào thét bay tới. Trong một lát ngắn ngủn, luân hồi thiên môn hết thảy đã hóa thành hỗn độn nguyên thủy. Vu đạo bị quy về nguyên điểm, vô pháp vô thiên. Thậm chí ngay cả huyền hoàng cấu thành luân hồi thiên môn hồng mông hình thành khung giá, cũng bị luyện hóa thành trạng thái nguyên thủy. Cái tòa môn hộ này, đúng là vẫn không thể chống lại Di La Thiên Địa Tháp, bị phá hủy triệt để. Môn hộ xuyên thủng, cực đại lục đạo luân hồi rốt cục xuất hiện. Bên trong luân hồi thiên môn, nguyên bản có hỗn độn nguyên thủy khí, hóa thành màng thai, lục đạo luân hồi cắt nhập bên trong màng thai này. Mà lúc này ngay cả luân hồi thiên môn cũng bị hóa thành nguyên thủy khí, hai cổ nguyên thủy khí tương dung, lại hóa thành màng thai lớn hơn nữa. Ta có Di La Thiên Địa Tháp nơi tay, lấy nguyên thủy chứng đạo chi bảo trấn áp, ngươi vô lực đối kháng với ta. Nguyên thủy thiên ma thúc giục Di La Thiên Địa Tháp, bức lui ngọc thụ, chỉ thấy tòa bảo tháp này đứng vững trên cao, hướng Diệp Húc trấn áp xuống. Nguyên thần Diệp Húc nhập vào cơ thể, một quyền trào ra, chỉ nghe bảo tháp phát ra keng một tiếng nổ, chấn động vô tận hư không, mà Diệp Húc thì lại bị chấn phải bay đi, rơi vào bên trong màng thai hỗn độn nguyên thủy. Ô, nguyên thủy thiên ma thúc giục bảo tháp, nhẹ nhàng chấn động, đem 51 tôn đại đế hóa thân của Diệp Húc chấn thành bột mịn, trở lại như cũ thành nguyên thủy. Chỉ thấy 33 tôn ác niệm thả người bay đến, dừng ở phía trên bảo tháp, lập tức thúc giục bảo tháp, sát nhập màng thai nguyên thủy. Ngọc Hư, khi trận đại vãng tích kia thiên địa đại phá diệt, bởi vì ta bản thể chuyển thế, vì tiên đình tranh đoạt số mệnh, bởi vậy thiên địa có thể hoàn toàn tan biến, vu đạo thế giới đó là, ở trên tiên đình thế giới phế tích thành lập dựng lên tân thế giới. Cho nên mới phải có tổ thần cùng nguyên thủy tranh giành chính thống số mệnh thiên hạ. Tranh đoạt thuộc về hai người bọn họ chính là tranh giành tiên đình cùng vu đạo. Nguyên thủy thiên ma khống chế Di La Thiên Địa Tháp, ở trong màng thai nguyên thủy như cá gặp nước, hành động tự nhiên. Từng đạo tiên quang ở bên trong nguyên thủy mở thời không, uy lực không hề giảm. Diệp Húc một mình ứng chiến với 35 tôn thân ảnh cùng một tháp, một cây, ở bên trong màng thai chém giết chính chiến. Bọn họ giống như sinh ra từ bên trong màng thai nguyên thủy, như là thần minh cổ xưa nhất, vứt bỏ hết thảy vu pháp, lấy cứng trọi cứng, lấy cường phá cường. Vu đạo quật khởi ít cũng trăm vạn năm, đối với toàn bộ thế giới sống lâu 56 tỷ năm mà nói, vẫn là cực kỳ ngắn ngủi, chính là tương đương với thế giới thời kỳ còn tại hình thành. Còn tại mẫu thai bên trong, vẫn có thể tố cơ hội. Nguyên thủy thiên ma làm, cho 33 tôn ác niệm khác thúc giục Di La Thiên Địa Tháp, tự thân mở ra song trưởng. Đột nhiên chỉ thấy vô tận thương mang trong hư không, một cái màng thai khác thật lớn bay tới, đó là thiên địa đại phá diệt hủy diệt quần thiên chư giới, hình thành màng thai nguyên thủy. Thiên giới âm ám diện, đó là nơi thành lập. Ngọc Hư, cho nên ta muốn nhờ oai Di La Thiên Địa Tháp, đem thiên địa chưa có thể hoàn toàn tan biến đánh nát. Quy về nguyên thủy, đem trận đại phá diệt chưa từng hoàn thành kia hoàn thành thiên địa, sau đó trùng khai thiên địa. Hai cái màng thai to lớn chạm vào nhau, tương dung thể tích màng thai nguyên thủy lập tức lại bành trướng không biết nhiều hơn bao nhiêu. Khi viễn cổ tiên đỉnh tan biến một bộ phận thiên địa hóa thành màng thai nguyên thủy, trở thành thiên giới âm ám diện. Một bộ phận thiên địa biến thành thiên phần, 3000 thế giới, cửu thiên thần giới cùng Phật giới tam thập tam thiên cũ. Nay, rốt cục viễn cổ tiên đỉnh thế giới đã hoàn toàn hủy diệt sạch sẽ, hợp lại làm một. Đầy đủ mọi thứ đều quy về nguyên thủy, trở thành thế giới sinh ra trước hỗn độn. Bên trong viên màng thai này, Diệp Húc gồng lên thân thể đỉnh thiên lập địa. Từng đường gân lớn dữ dội nổi lên bên trong thân hình hắn, giống như vô số chuông lớn nổ vang, đương đương chấn vang. Mở ra trong cơ thể hắn một phiến thiên môn, đem thực lực bản thân thôi lên tới độ cao trước nay chưa có, từng quyền trào ra. Di La Thiên Địa Tháp chấn động không ngớt, đưa nắm tay hắn đánh tan, đấu đá mà đến. Tòa bảo vật này ở bên trong màng thai nguyên thủy quả thực là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, làm cho Diệp Húc chống cự càng gian nan. Ngọc Hư, ngươi không cần chống cự. Nguyên thủy thiên ma cười nói, ngươi là suy nghĩ vì vu đạo, ta cũng là suy nghĩ vì vu đạo, ngươi thân hóa hồng mông sau thiên địa trùng khai, vẫn hội nghênh đến một cái đại thế trước nay chưa có. Lục đạo vận chuyển, làm cho tổ thần, nguyên thủy, thanh đế, A-di-đà Phật, Ngọc Hoàng Đại Đế, Đạo Đức Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn đám người này hết thảy sống lại. Đây là huy hoàng thịnh thế đến bực nào? Ánh mắt y lộ ra vẻ kích động. Sau đó sẽ sinh ra thế giới sẽ gặp là thế giới mới tinh, có lục đạo luân hồi, vu đạo tiên đạo đều là trường sinh chi đạo, ai là thiên hạ chính thống lại có ngại gì? Mở lại thiên địa, nhất định phải có người hy sinh, người hy sinh này chỉ có thể là ngươi. Một tôn ác niệm nguyên thủy thiên vương cười nói. Ngọc Hư, hy sinh ngươi một cái, hạnh phúc ngàn vạn gia, cớ sao mà không làm? Nguyên thủy thiên ma. Từ trong Di La Thiên Địa Tháp rút ra một tòa Thái Hoàng Khai Thiên Phủ, cười nói. Ngọc Hư, hiện tại không khai thiên, ngươi còn đợi lúc nào? Cho dù ta có hy sinh, trùng khai thiên địa, vẫn có vu tiên tranh giành, vẫn có máu chảy thành sông. Ngọc Thụ Nguyên Thần Diệp Húc bay lên, hóa thành cây thế giới. Ở trong màng thai nguyên thủy khởi động vô lượng không gian, một trưởng đánh xuống, hóa thành năm phương đại kỳ, ý đồ đem tất cả ác niệm nguyên thủy thiên vương hết thảy giết sạch, lạnh lùng nói. Ứng sư huynh, sao huynh còn không luyện hóa tòa bảo tháp này? Trong Di La Thiên Địa Tháp truyền tới một thanh âm bất đắc dĩ, cao giọng nói. Tòa bảo tháp này thật sự quá lớn, ngu huynh tu vi chỉ là thần vương, làm sao có thể chỉ nửa khắc nhất thời có thể đem tòa bảo tháp này thu về? Sư đệ, ngươi kiên trì một lát, ta lại nghiên cứu một chút. Diệp Húc mắt điếc tai ngơ, năm ngón tay hóa thành năm phương đại kỳ đánh xuống. Nguyên Thủy Thiên Ma vung tay áo phất một cái, chỉ thấy Di La Thiên Địa Tháp khe khẽ rung lên, tiên quang phun ra, lại ma diệt hết năm phương đại kỳ. Nguyên Thủy Thiên Ma cười lạnh nói, chư vị đạo hữu, kính xin nhập tháp, đem con kiến kia rảo sát, tránh đi thất bại trong gang tấc. Từng tôn ác niệm hóa thân bay lên, bay thẳng vào trong tháp. Trong mắt Diệp Húc tinh quang chợt lóe lên, Ngọc Thụ Nguyên Thần đột nhiên cũng bay vào trong tháp, đem từng tôn ác niệm cắn nát, sinh sôi luyện hóa. Nguyên Thủy Thiên Ma giận dữ, chấn động bảo tháp, Diệp Húc thét lớn một tiếng, Ngọc Thụ Nguyên Thần của hắn trực tiếp từ trong vòng bảo tháp bài xuất, làm cho tâm thần của hắn gặp phải trọng thương. Di La Thiên Địa Tháp nghiền ép mà đến, hung hăng đánh vào trên người Diệp Húc, đánh cho thân thể của hắn đến mức gần như hủy diệt tan rã. Sư đệ, ngươi tiếp tục kiên trì, huynh còn cần nghiên cứu một lát. Thanh âm của Ứng Tông Đạo truyền đến. Diệp Húc giận dữ. Huynh lại nghiên cứu, đệ sẽ bị huynh nghiên cứu cho đến chết. Ngọc Hư, nay đại thế đã thành, tất cả thiên địa, tất cả hóa thành hỗn độn nguyên thủy, phải có người khai thiên tích địa, mới có thể có sinh linh sinh ra, phồn diễn sinh sống. Nguyên Thủy Thiên Ma cảm giác được Di La Thiên Địa Tháp càng ngày càng khó thao túng, y lập tức thả người bay lên, dừng ở phía trên lục đạo luân hồi, điềm nhiên nói. Ngươi phải thân hóa hồng mông, khai thiên tích địa. Nếu ta không thể đánh cho ngươi phải chịu thua, như vậy ta đành phải mời bản thể ta sống lại, tự mình đem ngươi trấn áp. Y lại toàn lực thúc giục lục đạo luân hồi, chỉ thấy vô số ký hiệu đại đạo ở trong hỗn độn nguyên thủy sáng lên, cổ lão luân hồi rốt cục đã bắt đầu chuyển động. Nguyên Thủy Thiên Vương, nay ngươi nên từ trong lúc ngủ say tỉnh lại rồi. Trong lòng Diệp Húc nghiêm nghị, chỉ thấy lục đạo luân hồi chuyển động, trong luân hồi một linh hồn cổ xưa bắt đầu sống lại. Luồng dao động mênh mông này lập tức bắt đầu thổi quét nguyên thủy màng thai, năng lượng vô tận cuồn cuộn nổi lên bên trong nguyên thủy màng thai. Nguyên Thủy Thiên Ma ngẩn ra, sắc mặt đột biến. Luồng dao động này cuồn lên bên trong năng lượng nguyên thủy màng thai, rõ ràng là đang cải tạo thân thể. Nguyên Thủy Thiên Vương sống lại, mượn dùng năng lượng trong màng thai cải tạo thân thể, như vậy thân thể của y liền đạt tới cảnh giới nguyên thủy, tuyệt không thua thân thể ma thần của tổ thần lấy thân chứng đạo kia. Hiệu quả này có thể không đạt được như trong dự đoán của y. Theo y, sau khi thôi động lục đạo luân hồi, Nguyên Thủy Thiên Vương sống lại, khôi phục tới thời kỳ đỉnh phong, chỉ có tổ thần có thể chống lại y, mà tình huống hiện tại có chút không khống chế được. Nguyên Thủy Thiên Vương không sống lại như y đoán trước, mà chính là muốn thừa dịp trong nháy mắt sống lại cải tạo thân thể, hoàn toàn chứng nhận đạo Nguyên Thủy. Dù nhân vật cổ xưa nhất này có mưu trí thông thiên, chính mình chém ra mặt âm ám, cũng không cách nào đoán được hắn chuẩn bị nhiều hậu thủ khủng bố như thế, nhưng bố cục sâu xa không ngờ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Y lợi dụng cơ hội sống lại, chứng đạo nguyên thủy, rồi áp chế tổ thần, hoàn toàn xoay càn khôn, khôi phục cổ tiên đình thịnh thế vĩnh viễn, không cho những người khác bất cứ cơ hội nào. Nguyên Thủy Thiên Ma, ta và ngươi chẳng qua là lý niệm chi tranh giành, mà Nguyên Thủy Thiên Vương lại muốn hoàn toàn đảo điên truyền thừa, làm cho tiên đình buông xuống, khôi phục lý tưởng thịnh thế của y, sắc mặt Diệp Húc đờ đẫn. Chỉ thấy bên trong màng thai kia năng lượng vô cùng bị lục đạo luân hồi gây dựng lại, tạo ra một ma thần chi thân thể kinh thiên động địa nhất, thân thể vị ma thần này thậm chí đã bắt đầu dần dần thành hình. Ngươi nghĩ làm cho Vu Tiên tranh giành buông xuống, đánh bại hoàn toàn bản thể của ngươi, làm cho Vu Đạo trở thành chính thống, cho y biết chính mình đi lầm đường, vốn không gì đáng trách. Nhưng mà, ngươi làm sao có thể là đối thủ của bản thể ngươi? Diệp Húc tiến lên trước một bước, điềm nhiên nói, y chém ngươi ra bên ngoài cơ thể. Hết thảy suy nghĩ của ngươi, y đều rõ ràng trong bụng, chắn chắc có hậu thủ, có thể tính ra bất kỳ ý tưởng hành động nào của ngươi. Có thể nói, y một tay đắp nạn ngươi, một tay đem ngươi tạo ra thành bộ dạng y muốn. Quy định ngươi có thể làm cái gì, ngươi không thể làm cái gì. Tất cả hành động của ngươi, đều là do y bố cục từ đầu đến cuối. Ngươi chưa từng thoát khỏi sự tính trước của y, ở bên trong Di La Thiên Địa Tháp, một nam tử trung niên phóng lên cao, một mình đứng ở phía trên bảo tháp, đúng là Ứng Tông Đạo. Hắn từ lúc bắt đầu vốn đã bị thương không chịu nổi. Tuy gần đất xa trời, nhưng Diệp Húc đem một quả nhân sâm cuối cùng giao cho hắn, vì hắn thêm 9.000 năm thọ nguyên, liền giúp hắn khôi phục thanh xuân, chỉ là không thể khôi phục thân thể hắn trở lại thời thiếu niên. Ứng Tông Đạo nghe được lời nói của Diệp Húc cũng không khỏi dùng mình một cái. Chợt nhìn đến bên trong nguyên thủy màng thai, một khối thần ma chi thân thể vô cùng khổng lồ mượn dùng năng lượng màng thai, để thành hình, liền dùng mình một cái nữa. Thân thể chưa hình thành này quả thực là thân hình hoàn mỹ nhất thế gian, cơ da tóc y hiện ra nguyên thủy trạng thái, nhưng hơi động một chút, sẽ diễn sinh ra vô cùng đại đạo. Thân thể của y quảng đại bát ngát, hấp thu năng lượng bên trong màng thai, diệu lại thêm diệu, huyễn hoặc khó hiểu. Loại thân thể mạnh mẽ này, mặc dù Diệp Húc là lấy thân chứng đạo hồng mông chứng đạo, cũng kém cỏi hơn rất nhiều, tự thẹn trong lòng. Ứng Tông Đạo nhìn lên thân thể vị thần ma này, thấp giọng nói. Sư đệ, Nguyên Thủy Thiên Vương thật sự lợi hại như vậy sao? Thậm chí có thể đánh tạo phù hợp tâm ý ác niệm của chính mình, ngay cả ác niệm của y cũng trốn không thoát mưu kế của y. Nếu quả thật có người như vậy, thì thật sự là quá kinh khủng. Sư huynh, Nguyên Thủy Thiên Vương là loại người nào? Sắc mặt Diệp Húc vô cùng ngưng trọng, trầm giọng nói. Thiên địa chưa mở, y đã sinh ra, sống 5 tỷ 600 triệu năm, thậm chí muốn sống đến khi thế giới kế tiếp mở, vĩnh sinh bất tử. Mưu trí của y chỉ có thể nói là tuyệt đối, không phải ta và huynh có khả năng đoán được. Hắn hít vào một hơi thật dài, trong ánh mắt lộ ra một tia kính nể, thản nhiên nói. Vô luận cử động lần này của hắn quang không quang minh, nếu không quang minh, có thể sắp xếp sâu như vậy, đem mọi người thậm chí cả ác niệm của mình điều hóa thành quân cờ. Loại thủ đoạn này, đáng giá khâm phục. Sư đệ, đệ cũng không kém. Ứng Tông Đạo cao thấp đánh giá Diệp Húc, thở dài nói. Nói vậy đệ sớm nhìn ra tất cả mưu kế của Nguyên Thủy Thiên Vương. Nay, lòng dạ của đệ cũng sâu, ngay cả ta cũng không cách nào nhìn thấu, không thể nghiền ngẫm ra suy nghĩ của đệ được. Diệp Húc cười nói. Ta cũng chỉ là đang nhìn đến thiên giới âm ám diện thì mới đột nhiên tỉnh ngộ, biết đạo Nguyên Thủy Thiên Vương thực sự đang đợi cái gì. Cho dù ta biết y muốn làm gì, cũng không thể tránh được, chỉ có thể chấp nhận bố cục, bị buộc ứng chiến. So với Nguyên Thủy Thiên Vương, ta còn kém cỏi rất nhiều. Nguyên Thủy tuyệt không khả năng tính cả ta ở trong kế của y. Nguyên Thủy Thiên Ma đứng ở phía trên lục đạo luân hồi, tâm thần đại loạn, hình như gỗ mục, bộ mặt điềm nhiên nói. Ta cùng với y Nguyên là nhất thể, ta chính là y làm sao có thể tính kế ta? Ngươi là y cũng ngươi, tính kế ngươi dễ dàng. Thân hình Diệp Húc cùng một chỗ, dừng ở Di La Thiên Địa Tháp Thượng. Cùng Ứng Tông Đạo đồng loạt thúc giục tòa bảo tháp này, hướng thân thể Nguyên Thủy Thiên Vương thành hình chấn áp mà đi, trầm giọng nói. Nguyên Thủy Thiên Ma, lý niệm của ta và ngươi chính là chi tranh giành, nhưng Thiên Vương sống lại, lý niệm ta và ngươi đều muốn vỡ nát. Bây giờ còn có cơ hội vãn hồi, ta đã đem thân thể tổ thần cùng thân thể thanh đế đặt vào bên trong lục đạo, tất cả thần hồn đều ở bên trong, chỉ cần chuyển động luân hồi là có thể làm cho bọn họ sống lại như trước, có cơ hội chấn áp Thiên Vương. Ầm vang! Di La Thiên Địa Tháp được đến Diệp Húc cùng Ứng Tông Đạo cùng lúc thêm vào, càng lúc càng lớn, rộng lớn gần bằng tam thập tam thiên, vu pháp cùng tiên quang tuôn ra, bao phủ thân thể chưa hoàn toàn định hình của Nguyên Thủy Thiên Vương. Nguyên Thủy Thiên Ma nghe vậy, trong đồng tử lóe sáng một chút sáng rọi, dài thanh nói. Ngọc Hư Thiên Tôn, ta sẽ tin ngươi một lần. Y lập tức toàn lực thúc giục lục đạo luân hồi, chỉ thấy lục đạo luân hồi vừa mới bắt đầu chuyển động, đột nhiên một cái đại thủ vung động, hung hăng vỗ vào Di La Thiên Địa Tháp Thượng. Khiến tòa bảo tháp lấy được này kịch liệt run run. Di La Thiên Địa Tháp không hổ là mạnh chứng đạo chi bảo mạnh nhất trong lịch sử, sớm tăng lên tới nguyên thủy chi cảnh, đương trường cái bàn tay này chấn vỡ, nhưng Diệp Húc cùng Ứng Tông Đạo hai người cũng vô lực tiếp tục chấn áp xuống. Như thế đồng thời, tay kia của Nguyên Thủy Thiên Vương giơ ra, vươn hai cây đầu ngón tay, nhẹ nhàng nắm Nguyên Thủy Thiên Ma. Nguyên Thủy, ta là của ngươi một bộ phận, ngươi muốn giết ta không được đâu. Nguyên Thủy Thiên Ma gầm lên, ngươi giết ta, đó là giết chính ngươi. Bên trong màng thai, thân thể vô song chưa định hình kia chậm rãi đứng dậy. Một thanh âm tang thương từ của sâu kín vang lên. Ngươi chẳng qua chỉ là một con thi trùng trong cơ thể ta, phải chém ngươi để chứng đạo. Chỉ nghe một tiếng ba vang nhỏ, hai cái đầu ngón tay kia liền đem Nguyên Thủy Thiên Ma bóp vỡ. Đó là thân thể chưa thành hình, của Nguyên Thủy Thiên Vương đã dễ dàng đem Nguyên Thủy Thiên Ma luyện hóa. Làm cho hóa thân ác niệm đó của y không còn sót lại chút gì, ác niệm trực tiếp hóa thành tro bụi. Diệp Húc cùng Ứng Tông Đạo không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Hai người bọn họ biết rõ Nguyên Thủy Thiên Ma khủng bố bực nào, mặc dù là Diệp Húc cũng chỉ là có thể áp chế y một bậc mà thôi, tuy rằng có thể còn hơn Nguyên Thủy Thiên Ma, nhưng muốn đưa hắn luyện hóa, muôn vàn khó khăn. Nhưng kia là thân thể Nguyên Thủy Thiên Vương chưa thành hình, hai ngón tay nhẹ nhàng bóp, liền trực tiếp đem Nguyên Thủy Thiên Ma bóp nát, luyện hóa thành bụi, thân thể này là mạnh mẽ bực nào. Tuy Nguyên Thủy Thiên Ma cùng Diệp Húc ác chiến một hồi, cơ hồ bị Diệp Húc luyện hóa thành bụi, thực lực hao tổn hơn phân nửa, nhưng thực lực của y như trước không hề tầm thường. Nếu để cho thân thể y hoàn toàn phục hồi như cũ, phun ra nuốt vào hỗn độn nguyên thủy khí, chỉ sợ pháp lực của y sẽ quét ngang hết thảy, mặc dù là tổ thần hay thanh đế cùng tất cả các nhân vật chứng đạo cùng sống lại, cũng sẽ không là đối thủ của y. Trong mắt Diệp Húc hung quang chợt lóe, theo Di La Thiên Địa Tháp thượng bứt ra dựng lên. Hắn vượt qua thân đánh tới lục đạo luân hồi, quát: Sư huynh, huynh ngăn trở y một lát, ta tới thúc giục lục đạo để tổ thần, thanh đế sống lại. Ta chặn Nguyên Thủy Thiên Vương ư? Ứng Tông Đạo nhức đầu, chỉ thấy thân thể cao lớn của Nguyên Thủy Thiên Vương kia lại nhúc nhích hạ xuống, bên trong nguyên thủy màng thai nhất thời giống như nhấc lên một hồi vô cùng kịch liệt phong bạo, thổi quét hết thảy. Một bàn tay nâng lên đánh về Diệp Húc, không khỏi làm hắn chút một ngụm khí lạnh, chỉ phải kiên trì khống chế Di La Thiên Địa Tháp chặn đường cái tay kia trưởng, lẩm bẩm nói. Sư đệ, đệ không cho ngu huynh chút thời gian để nghiên cứu một chút. Hai tiếng vang dữ dội truyền đến, một tiếng là Diệp Húc va chạm lục đạo luân hồi, đem luân hồi mạnh mẽ thúc giục, một tiếng khác cũng là Nguyên Thủy Thiên Vương một cái tát vào trên Di La Thiên Địa Tháp, đánh bay tòa chứng đạo chi bảo mạnh nhất trong lịch sử này. Phía trên bảo tháp, Ứng Tông đạo oành một tiếng nổ tung, căn bản không thể chống lại lực phản kích mạnh mẽ truyền đến, từ trong Di La Thiên Địa Tháp luồng năng lượng này, chẳng những chấn vỡ thân thể của hắn, thậm chí muốn hủy diệt nguyên thần của hắn, thần hồn, phá hủy tất cả. Nguyên thần, thần hồn của hắn đột nhiên chui vào bên trong Di La Thiên Địa Tháp, cuối cùng tránh được trận này đại kiếp nạn, lúc này mượn dùng Vu Đạo Tiên Đạo quy tắc bên trong Di La Thiên Địa Tháp, gây dựng lại thân thể, dù là như thế, nhưng nguyên khí cũng đại thương. Bàn tay kia lại hung hăng đánh tới. Thân hình Diệp Húc chợt lóe, vượt qua, thân che ở trước Di La Thiên Địa Tháp, một quyền đánh ra, cùng Nguyên Thủy Thiên Vương lấy cứng trọi cứng. Sức mạnh to lớn khó có thể tưởng tượng đánh úp lại. Diệp Húc quát lớn, mi tâm chợt lóe, Ngọc Thụ Nguyên Thần hiện lên, vô số căn tu rậm rạp rút ra, điên cuồng chui vào bên trong Nguyên Thủy màng thai, cắm rễ ở trong vòng màng thai. Nguyên Thủy, ngươi chưa hoàn toàn sống lại, cũng như trước không phải vô địch thiên hạ. Hai người quyền trưởng giao phong, nhất thời chỉ nghe băng băng băng phát vang không dứt. Gốc rễ Ngọc Thụ Nguyên Thần đứt đoạn hơn phân nửa, nhưng Diệp Húc cũng chống đỡ một trưởng của Nguyên Thủy Thiên Vương này, không có bị bóp nát luyện hóa giống Nguyên Thủy Thiên Ma. Hắn bị Nguyên Thủy Thiên Vương đánh bay, hung hăng đánh vào Di La Thiên Địa Tháp thượng, khí huyết sôi trào không ngớt, thân thể suýt thì vỡ nát. Lục đạo luân hồi ầm ầm chuyển động, lại có hai luồng rung động tối nghĩa một lớn một nhỏ lan tràn ra bên trong màng thai. Một vị ma thần cao lớn bước ra từ bên trong lục đạo luân hồi, mở ra thôn thiên mồm to, nuốt trôi cầu vồng giống như hấp thu năng lượng bên trong màng thai, chỉ nghe một cái vang ầm ầm thanh âm của nói. Rốt cục cũng giờ phút này sao? Nói như vậy, người khai thiên tích địa đã xuất hiện rồi. Ta rốt cục có thể chứng đạo nguyên thủy rồi. Vị ma thần này chính là tổ thần, rốt cục được lục đạo luân hồi phục sinh. Gã cũng đang mượn cơ hội đột phá, chứng đạo nguyên thủy. Mẹ nó! Diệp Húc cùng Ứng Tông đạo cùng văng tục. Sư huynh đệ hai người liếc nhau, thầm nghĩ. Tổ thần cùng Nguyên Thủy Thiên Vương đều không phải là thứ tốt đẹp gì, tất cả đều tính kế giờ phút này hết. Đồng thời, lại có một đóa hồng mông thanh liên bay ra từ bên trong lục đạo luân hồi, vô số sợi rễ của thanh liên múa may, cũng đang hấp thu nguyên thủy khí, làm cho sắc mặt Diệp Húc cùng Ứng Tông đạo lại là tối sầm thêm. Cho dù là tổ thần, Nguyên Thủy Thiên Vương hay thanh đế, bọn họ sinh tiền cũng không tự thân chứng đạo nguyên thủy, mà là bị nhốt tại cảnh giới đạo quân. Chỉ có Di La Thiên Địa Tháp của Nguyên Thủy Thiên Vương là vượt qua trình tự chí bảo, trở thành nguyên thủy chứng đạo chi bảo. Ba vị này hiển nhiên đã mưu tính từ sớm, chỉ chờ giây phút sống lại này là ngay lập tức tiếp lấy nguyên thủy màng thai mở lại thiên địa, lập tức chứng được nguyên thủy. Bất luận kẻ nào chứng đạo nguyên thủy, đối với Diệp Húc mà nói cũng không phải tin tức tốt. Nguyên Thủy Thiên Vương xuất ra một bước cuối cùng, tất nhiên phải buộc hắn khai thiên tích địa, khôi phục tiên đình thịnh thế, làm cho mình cùng viễn cổ chúng tiên ngã xuống vĩnh sinh trường cửu. Tổ thần hoặc thanh đế xuất ra một bước cuối cùng, cũng sẽ làm cho Diệp Húc khai thiên, hóa thân hồng mông, sau đó mượn dùng uy năng lục đạo, thống trị thế giới vĩnh viễn. Vu đạo vốn không thể trường sinh bất tử, thọ nguyên cực hạn chỉ là 56 vạn năm, nhưng mà vận chuyển của lục đạo luân hồi, có thể giúp cho bọn họ cứ mỗi cách 56 vạn năm chuyển thế trùng sinh một lần. Nhưng mà, so sánh tốc độ nhập thổ nguyên thủy khí của tổ thần, nguyên thủy thiên vương, tốc độ nhập thổ của hồng mông thanh đế, thanh liên có thể không đáng kể, hiển nhiên thanh đế với tổ thần, nguyên thủy thiên vương còn có một đoạn chênh lệch nhất định, lỡ mất cơ hội đột phá này. Sư đệ, kẻ tâm địa gian trá như đệ nhất định là sớm dự liệu được trường hợp này, tất nhiên cũng có thể nhân cơ hội chứng đạo nguyên thủy chứ. Ánh mắt Ứng Tông đạo có chút nóng bỏng nhìn về phía Diệp Húc, chờ mong nói. Diệp Húc lắc đầu, Ứng Tông đạo kỳ vọng vào hắn quá cao. Hắn nay vẫn là cảnh giới thiên quân, khoảng cách chứng đạo đạo quân, còn có chút khó khăn. Chứng đạo nguyên thủy khó khăn bực nào, tổ thần, nguyên thủy thiên vương cùng cả đời lực cũng chưa chắc có thể làm được. Thanh đế mặc dù chuyển thế trùng sinh, cả đời này cũng chỉ có hy vọng đánh sâu vào nguyên thủy thôi. Nguyên thủy tuy với đạo quân chỉ kém một cảnh giới, chỉ là một cảnh giới nhưng lại có cách biệt một trời một vực, mặc dù là Diệp Húc thanh đạo quân rồi, so với cường giả chứng đạo nguyên thủy vẫn không bằng. Nhưng là có thể phản kháng vài phần. Ầm vang, hắn toàn lực thúc giục Ngọc Thụ Nguyên Thần, vô số căn tu cành lá điên cuồng sinh trưởng, thô to ức vạn dặm căn tu quán thông màng thai, hấp thu nguyên thủy khí, cành lá đã ở điên cuồng hấp thu nguyên thủy khí, ở trong người ngưng kết đại đạo, khiến cho Diệp Húc tiên tới cảnh giới đạo quân. Cây thế giới gây ra tiếng động kia thật kinh thiên động địa, lập tức kinh động tổ thần cùng thanh đế. Chỉ thấy hồng mông do thanh liên hóa hình thành một vị đại đế, cùng tổ thần đồng thời nhìn qua Diệp Húc. Người khai thiên lập địa. xem ra ngươi tất nhiên là kiệt xuất trong thiên hạ, không muốn xả thân khai thiên. Bất quá ta phải ép ngươi khai thiên, thành toàn chúng sinh, khai sáng ra thời đại của Đại Vu. Ánh mắt tổ thần dừng ở trên người Diệp Húc, trong đôi mắt lộ ra một chút ý cười, lập tức ma thần chi thể chuyển động, ánh mắt dừng ở trên người Thanh Đế, cười nói. Hiếm có, hậu bối bên trong cũng có người có thể tu luyện tới cảnh giới đạo quân, thậm chí còn muốn vượt qua bản sơ phổ hiền vương Phật, thật sự là hiếm có. Nhưng mà, ngươi trung quy không phải chính thống, bản sơ phổ hiền vương Phật cũng bị ta áp chế cả đời, không ngẩng đầu được lên, ngươi cũng sẽ thần phục dưới ta. Ta mới là vu đạo chính thống. Chính thống. Thanh Đế cười ha hả, khí vũ bay lên. Tổ thần, ngươi sinh ra thiên phần, xâm nhiễm ma tính khi viễn cổ tiên đình đại phá diệt sau đó hình thành, cũng xứng đáng để làm chính thống. Y hiển nhiên cũng có tâm tranh hùng thiên địa chính thống, cất cao giọng nói. Ngươi chỉ là một thân ác niệm bị chém ra. Ta tôn ngươi làm chính thống chí tôn cũng không sao, nhưng mà ngươi lấy thân chứng đạo, ma tính ma khí bị khóa ở trong người, sát khí ma tính vô cùng sâu nặng, nếu ngươi mà chính thống thì không phải là phúc cho thiên hạ. Hai người bọn họ trong lúc đó chiến ý hừng hực, không ai phục ai. Nhưng trước Nguyên Thủy Thiên Vương chưa ai dám khai chiến, cùng nhau đánh giá một hồi, để xác định ai mới là vu đạo chính thống. Diệp Húc cau mày, loại tình huống này không giống với mưu tính của hắn. Hắn từ lúc đại kiếp nạn chưa tới là lo phòng ngừa chu đáo, tính phục sinh tổ thần cùng Thanh Đế chủ yếu là vì áp chế Nguyên Thủy Thiên Vương. Nay Thanh Đế cùng tổ thần lại muốn đại chiến một hồi trước, muốn đánh ngoại trước tiên nội phải yên, làm cho hắn nổi giận. Này cũng khó trách, hai người bọn họ đều là tài nghệ kinh thiên động địa. Tổ thần khai sáng lấy thân chứng đạo, là người duy nhất có thể chống lại Nguyên Thủy Thiên Vương, mà không rơi vào thế hạ phong từ xưa đến nay. Mà Thanh Đế xuất thân Hồng Mông, đồng dạng chứng được đạo quân. Điểm thiếu sót duy nhất so với tổ thần là y thiếu đối thủ để rèn luyện, như Nguyên Thủy Thiên Vương, thế nên thành tựu mới kém cỏi hơn tổ thần. Ứng Tông Đạo thấp giọng nói. Sư đệ, Thanh Đế nói tổ thần không phải chính thống, cũng không có gì sai. Tổ thần đúng là ma thần sinh ra từ trong ma khí ma tính của thiên đình. Diệp Húc gật đầu, dương giọng nói. Tổ thần, Thanh Đế, Nguyên Thủy Thiên Vương ngưng tụ thân thể sau, lại hấp thu pháp lực trong màng thai để chứng đạo Nguyên Thủy, áp chế ta và ngươi dễ dàng. Đến lúc đó, ta và ngươi đều là người thất bại. Tổ thần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt dừng ở Nguyên Thủy Thiên Vương còn đang ngưng tụ thành hình dạng bên, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Gã cùng với Nguyên Thủy Thiên Vương tranh đấu cả đời, dựa vào đại thần thông lấy thân chứng đạo mới, có thể áp chế Nguyên Thủy Thiên Vương một bậc. Nay Nguyên Thủy Thiên Vương mượn dùng nguyên thủy khí trong màng thai cải tạo thân thể, trực tiếp lấy thân chứng đạo Nguyên Thủy, sẽ gặp làm cho ưu thế của gã không còn sót lại chút gì. Nguyên Thủy Thiên Vương, vị thiên tôn tiên đình cổ xưa, ngươi cũng sống lại. Sắc mặt tổ thần ngưng trọng. Thanh Đế cũng nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Vương, trong lòng lại khiếp sợ. Nguyên Thủy Thiên Vương so với bọn hắn chuẩn bị càng nhiều hậu thủ, mưu tính càng sâu, nếu hoàn toàn sống lại, thành tựu lớn hơn nữa, tất nhiên sẽ hết thảy áp chế bọn họ, khôi phục tiên đình vinh quang. Tổ thần, ngươi là đối thủ một đời của ta, cũng là đối thủ trọn đời của ta. Nguyên Thủy Thiên Vương bộ mặt mông lung, không biết là do bố trí tu vi này, hay do thân thể của y còn chưa hoàn toàn hoàn thành, cười nói. Giờ này ngày này, đó là tiên đạo, vu đạo quyết chiến, các ngươi đều là người có thành tựu vu đạo tối cao, nếu là vẫn lạc tại đây thì vu đạo sẽ đoạn tuyệt, không còn tồn tại, tiên đình vinh quang cũng là có thể kéo dài. Nói không biết ngượng. Tổ thần thân hình vừa động, vừa sải bước đến trước mặt Nguyên Thủy Thiên Vương, một trường cắt xuống. Nhất thời hỗn độn nguyên thủy trong màng thai oanh động, một trường này của y giống như khai thiên đại phủ, màng thai phải toàn bộ bổ ra, mở ra ngàn vạn thế giới, mở vũ trụ hồng hoang. Nguyên Thủy Thiên Vương tung ra một quyền, tổ thần một trường chi uy bị y một quyền oanh phá, vừa mới mở ra ngàn vạn thế giới vũ trụ hồng hoang lập tức hồi phục cho Nguyên Thủy, hai người đối chiến một trường. Tổ thần thân hình đại chấn, đổ lùi một bước, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên Thủy Thiên Vương nay thân thể mạnh, thế nhưng đã muốn lớn mạnh đến trình độ siêu việt. Hai người giống như nhất thần nhất ma, trong chớp mắt liền ở trong màng thai giao thủ trăm ngàn lần. Tổ thần đều liên tiếp bại lui, khó có thể địch lại, không khỏi gầm lên giận dữ vang lên không dứt, kích phát trong nội tâm ma tính, thế ba hoa đánh bậy, có công mà không thủ. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Vương thân thể càng ngày càng cường đại, hấp thu nguyên thủy khí càng ngày càng nhiều, thân thể dần dần hoàn mỹ, càng khó cho y chống lại. Diệp Húc khẽ nhíu mày, trầm giọng nói. Nguyên Thủy Thiên Vương đa mưu túc trí, tổ thần không là đối thủ, Thanh Đế, ngươi còn không ra tay. Thanh Đế vẫn chưa lập tức động thủ, ngược lại hướng Diệp Húc xem ra, cười nói. Ngươi chứng đạo Hồng Mông rồi. Không hổ là người khai thiên tích địa, từ chất ngộ tính, còn muốn còn hơn ta một bậc. Không biết trận chiến này sau khi chấm dứt, ngươi có phải xả thân khai thiên? Một ý nghĩ trong Diệp Húc hiện lên, hắn cười nói. Thanh Đế, khai thiên tích địa, tự nhiên là thiên kinh địa nghĩa, nhưng mà ai khai thiên, lại vẫn rất khó nói. Xem ra người cũng thích chính mình nắm chắc vận mệnh của mình, không muốn làm quân cờ cho người khác. Thanh đế cười to, rồi đột nhiên phi thân tiến lên, cùng tổ thần hợp lực chiến Nguyên Thủy Thiên Vương, cười nói. Thiên Vương, thời đại tiên đạo đã qua, ngươi làm gì cưỡng cầu, khôi phục vinh quang tiên đỉnh. Nay lục đạo đã muốn phục hồi như cũ, ta và ngươi đều là nhảy ra luân hồi. Ngươi sao không như vậy dừng tay, ngươi cũng thọ cùng trời đất, vĩnh sinh bất hủ. Cùng lắm thì, ta phụng ngươi vì chính thống, thiên địa chí tôn. Nguyên Thủy Thiên Vương một trưởng quét lui thanh đế, cười nói. Bạn cũ của ta có 3.000 người, nếu là ta thỏa hiệp cùng các ngươi, cố nhân cũng đã chết, mặc dù làm chí tôn, cũng không có cái gì lạc thú. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không cần nói nhiều, một trận chiến phân chính thống thôi. Thanh đế gia nhập chiến trường cũng không cách nào ngăn trở thế công Nguyên Thủy Thiên Vương, nhiều nhất chính là làm cho chiến cuộc cân bằng, vô lực áp chế Nguyên Thủy Thiên Vương. Tổ thần, thanh đế, các ngươi cuối cùng là nghịch thiên mà đi, nghĩ đến đám các ngươi liên thủ là có thể khắc chế ta, cũng không biết ta sớm có mưu tính, luyện thành Di La Thiên Địa Tháp, Nguyên Thủy Chứng Đạo chi bảo, khắp nơi liệu tiên cơ, khắp nơi áp chế các ngươi một bậc. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Vương cũng không cách nào ở nhất thời chỉ khoảng nửa khắc bắt hai người, đảo ngược bị bọn họ trì hoãn tốc độ ngưng tụ thân thể, vươn tay hướng Di La Thiên Địa Tháp nhất chiêu, cười nói: "Tháp đến." Di La Thiên Địa Tháp hơi hơi chớp lên, rồi đột nhiên gào thét bay đến tay Nguyên Thủy Thiên Vương. Thanh đế cùng tổ thần trong lòng nhất thời trầm xuống. Di La Thiên Địa Tháp chính là Nguyên Thủy Chứng Đạo chi bảo vật, uy năng của bảo vật này tuyệt đối có thể chống lại tổ thần, làm cho Nguyên Thủy Thiên Vương thong dong áp chế bọn họ. Di La Thiên Địa Tháp vừa mới rơi vào trong tay Nguyên Thủy Thiên Vương, thì lập tức bùng nổ vô cùng uy lực, chỉ chấn động một cái, liền chấn vỡ bàn tay, cánh tay của Nguyên Thủy Thiên Vương. Diệp Húc đứng ở bảo tháp phía trên, thúc giục Di La Thiên Địa Tháp một đường đấu đá, nghiền xuống thân thể Nguyên Thủy Thiên Vương, cười nói. Thiên Vương, tòa bảo tháp này của ngươi sớm đã đổi chủ rồi. Ta có sư huynh một quả vu tiên đồng tu, đoạt được bảo tháp của ngươi. Mặc dù ngươi là viễn cổ tiên đạo chí tôn, lại là đệ nhất vu của thế gian, nhưng không cách nào làm cho vu tiên hợp nhất. Di La Thiên Địa Tháp tuy là ngươi luyện chế, nhưng chỉ có thể thành toàn sư huynh của ta. Ngươi khắp nơi liệu tiên cơ, ta lại khắp nơi áp ngươi một bậc, không biết ngươi có phục hay không. Ứng Tông đạo chánh ở trong ngọc thanh cảnh thanh vi thiên của Di La Thiên Địa Tháp, nghe vậy khó chịu, nói. Sư đệ, cái gì gọi là sư huynh một quả? Nguyên Thủy Thiên Vương trong lòng cả kinh, chỉ cảm thấy tự mình luyện chế bảo tháp hoàn toàn mà lại không chịu y khống chế. Y không khỏi nhíu mày, đột nhiên há mồm giống to, rõ ràng là quát tháo đạo âm, tính đánh chết Ứng Tông đạo trong tháp để đoạt lại bảo tháp. Cùng lúc đó, Diệp Húc, Thanh Đế cùng tổ thần đồng thời há mồm giống to, bốn tiếng quát đạo âm chấn phạt, trong một sát bộc phát ra năng lượng, thế nhưng đem màng thai nổ bung. Chỉ nghe nổ không dứt, nguyên thủy màng thai vỡ ra, nhất thời nguyên thủy khí hóa thành hồng mông đại đạo, hồng mông phân liệt, phân huyền hoàng nhị khí, huyền giả vì thanh khí, chọc giả vì hoàng khí, thanh khí bay lên, chọc khí trầm xuống, đem trọn tòa màng thai mở ra tầng tầng thiên địa, vô lượng thời không. Thanh chọc nhị khí vừa mới tách ra diễn biến ra thiên địa, nhưng không có chống đỡ, lập tức cả hai va chạm, khép kín lại. Vô lượng thời không, vô lượng thế giới chạm vào nhau, nhất thời uy năng giống như thiên địa đại phá diệt bộc phát ra, ép cho Diệp Húc, tổ thần, thanh đế, thậm chí Nguyên Thủy Thiên Vương đồng thời hộc máu. Thiên địa đại phá diệt cùng khai thiên chi uy so sánh với nhau, năng lượng bộc phát ra không chút thua kém. Đám người Diệp Húc và Nguyên Thủy Thiên Vương tuy rằng mạnh mẽ, nhưng thiên địa khép kín bộc phát ra năng lượng, cho dù cho bọn họ cường giả có chiến lực tuyệt đỉnh từ xưa đến nay, thì cũng bị thương rất nặng. Diệp Húc trong lòng kinh sợ. Xem tình hình như thế, nếu mạnh mẽ khai thiên tích địa, mở ra hỗn độn nguyên thủy, luyện ra hàng tỷ thời không, tất nhiên sẽ làm người khai thiên ngã xuống. Vừa rồi ở thiên địa khép kín, bốn người bọn họ bị thương nặng, chỉ có thể nói rõ bất cứ ai trong bốn người bọn họ, cũng không cách nào một mình chống đỡ thiên địa tan biến chi uy, khai thiên cũng là như thế, tiêu hao lớn lắm, người khai thiên tất nhiên chỉ có kết cục ngã xuống, thì mới có thể làm cho thiên địa định hình. Nguyên Thủy Thiên Vương, tổ thần cùng thanh đế ai cũng nghĩ đến cái chỗ mấu chốt này, trong lòng có chút run sợ, đồng thời hướng Diệp Húc nhìn lướt qua, lập tức ánh mắt dừng trên người hắn. Trong lòng Diệp Húc giận dữ, lại bất động thanh sắc. Hắn thúc giục Di La Thiên Địa Tháp, chỉ thấy bảo tháp chấn động, uy lực vô lượng bùng nổ, chấn áp Nguyên Thủy Thiên Vương, cười nói. Thanh đế, lấy nội tình tu vi của ta, thì không hoàn toàn thúc giục tòa bảo tháp này, không bằng ngươi giúp ta một tay như thế nào. Lúc này, thanh đế chần chờ một chút rồi cười vang nói. Được. Nguyên Thủy Thiên Vương và tổ thần trong lòng dùng mình. Diệp Húc đề nghị cùng thanh đế liên thủ, nhìn như là liên thủ cùng nhau thúc giục Di La Thiên Địa Tháp, trên thực tế cũng là mượn cơ hội này để hai người liên hợp chống lại bọn họ. ở trong bốn người thì Thanh Đế có thực lực yếu nhất, Tổ Thần cùng Nguyên Thủy Thiên Vương tất nhiên không cần phải nói. Diệp Húc cũng có được Di La Thiên Địa Tháp bảo vật chứng đạo Nguyên Thủy trong tay, mà y chỉ có tòa chí bảo Hồng Mông Thanh Liên bản thể của mình, thành ra thực lực kém cỏi không ít. Y cũng có băn khoăn của mình, đề phòng chính mình cuối cùng thành vật hy sinh, cho nên mới phải thống khoái đáp ứng cùng Diệp Húc liên thủ. Thanh Đế chính là cường giả cấp đạo quân, mà Diệp Húc tuy là thiên quân nhưng là có được pháp lực của đạo quân. Hai người đều cực kỳ tinh thông Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyết đều cực kỳ tinh thông, hợp lực thúc giục Di La Thiên Địa Tháp nhất thời làm, cho uy năng của tòa bảo tháp này tăng vọt, đủ để chống lại Tổ Thần, Nguyên Thủy Thiên Vương. Trận này ác chiến giữa bốn người này đánh cho Nguyên Thủy màng thai lay động không ngớt, thành từng mảnh thiên địa bị bọn họ bộc phát ra năng lượng đánh bay, lập tức mai một, quy về Nguyên Thủy. Nguyên Thủy Thiên Vương vừa chống Di La Thiên Địa Tháp cùng Tổ Thần công kích, cảm thấy mệt mỏi hết sức. Y đột nhiên thả người dựng lên, dừng ở phía trên lục đạo luân hồi, cười dài nói. Ba vị đạo hữu, các ngươi hợp lực vây công cùng ta song quyền nan địch tứ thủ, nhưng ta cũng không phải không có giúp đỡ. Y đối chiến Diệp Húc, Thanh Đế cùng Tổ Thần công kích, ầm ầm thôi động lục đạo luân hồi. Nhất thời luân hồi nhanh chóng chuyển động. Tổ Thần giống giận, một quyền oanh tới, thế nhưng không là công kích Nguyên Thủy Thiên Vương, mà lại tính đem một quyền đánh nát lục đạo luân hồi. Lại vào lúc này, một tòa bảo tháp ngang trời đỡ một kích này của Tổ Thần. Hai luồng năng lượng bùng nổ, Diệp Húc, Thanh Đế cùng Tổ Thần nhất tề thét lớn một tiếng. Tiểu bối, Nguyên Thủy tính phục sinh 3.000 người đã chứng đạo của Thiên Đình, vì sao ngươi ngăn trở ta? Tổ Thần giận dữ, đằng đằng sát khí, nhìn về phía Diệp Húc với ánh mắt không tốt. Hành vi của Tổ Thần tuy rằng cực đoan, nhưng cử động lần này cũng là một nước cờ hay, nếu không 3.000 cường giả chứng đạo Thiên Đình viễn cổ sống lại, đối với chúng ta rất là bất lợi. Ngọc Hư tiểu hữu, không biết ngươi vì sao phải ngăn trở gã? Thanh Đế cũng nghi hoặc khó hiểu, Diệp Húc đột nhiên ngăn lại nhất kích của Tổ Thần, không cho gã hủy diệt lục đạo luân hồi, nhưng mà Thanh Đế cùng Diệp Húc liên thủ thúc giục Di La Thiên Địa Tháp, cũng là Diệp Húc làm chủ đạo, ngay cả y cũng không cách nào ngăn cản Diệp Húc. Diệp Húc sắc mặt trầm xuống. Bên trong lục đạo luân hồi tập kết thần hồn của hàng tỷ vạn chúng sinh, nếu là không có lục đạo luân hồi che chở, thần hồn của những người này sẽ bị hoàn toàn giết sạch, trọn đời không thể phục sinh. Tổ Thần cười ha ha, lại một quyền đánh tới lục đạo luân hồi. Loại kiến hôi chết cũng là, chúng ta mở lại thiên địa, lại luyện chúng sinh, lại là một đại thế giới. Diệp Húc giận dữ, lại thúc giục Di La Thiên Địa Tháp ngăn cản. Tổ Thần cũng không khỏi thật sự nổi giận, lập tức ra tay với Diệp Húc. Thanh Đế thầm than một tiếng, chỉ phải nâng lên tinh thần, cùng Diệp Húc liên thủ chống lại Tổ Thần, không cho Diệp Húc bại vong trong tay Tổ Thần khiến mình lực cô thế cô. Dưới sự thúc giục của Nguyên Thủy Thiên Vương, lục đạo luân hồi chuyển động không ngớt. Nhất thời lục đạo lực luân hồi vận chuyển, chỉ thấy hàng tỷ vạn chúng sinh rậm rạp như mưa trào ra từ trong luân hồi, lập tức bị năng lượng Nguyên Thủy màng thai trong chấn thành bột mịn, vô số thần hồn bi thảm lại bị hút vào bên trong luân hồi. Nguyên Thủy Thiên Vương cười ha hả, trong nháy mắt mọi người bị hút vào trong luân hồi, rồi đột nhiên nghịch chuyển luân hồi, mạnh mẽ rút lấy nguyên thần hồn chúng sinh, chỉ thấy vô số thần hồn tuôn ra vào bên trong luân hồi, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên Thủy Thiên Vương giật mình, đột nhiên một gốc cây ngọc thụ nhô lên cao quét xuống, quất bay y đi. Cũng là Diệp Húc tế lên nguyên thần, quét y xuống khỏi lục đạo luân hồi. Tại sao lại như vậy? Nguyên Thủy Thiên Vương tuy rằng bị ngọc thụ quét rơi, nhưng chưa từng bị thương, có chút thất hồn lạc phách. Vừa rồi y nghịch chuyển luân hồi chuẩn bị rút lấy thần hồn nguyên thần chúng sinh, để tụ tập tàn hồn cho 3.000 cường giả chứng đạo Thiên Đình, làm cho bọn họ hết thảy sống lại, lại chưa từng nghĩ đến xuất hiện một màn vốn không có trong dự kiến của y, mà là luân hồi lại hút thần hồn chúng sinh vào trong, cắt đứt ảo tưởng của y. Thiên Vương, ta luyện chế lục đạo luân hồi, há có thể không để lại một chút hậu thủ, mở cửa sau. Diệp Húc toàn lực thúc giục Di La Thiên Địa Tháp, chấn áp xuống, cười nói. Lục đạo luân hồi chính là ta tự mình luyện thành, bóp méo lục đạo với ta mà nói đều không phải là không thể làm được, chỉ cần bóp ra một đạo quy tắc trong lục đạo luân hồi là được. Nguyên Thủy Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, một trưởng chụp nâng Di La Thiên Địa Tháp lên, không cho bảo tháp hạ xuống. Cùng lúc đó Tổ Thần đi nhanh vọt tới, song trưởng xê dịch, quấy Nguyên Thủy màng thai như một chiếc cối xay thật lớn, muốn nhét Nguyên Thủy Thiên Vương bay vào trong, sinh sôi cắn nát. Nguyên Thủy Thiên Vương trong lòng cả kinh, đột nhiên một cây búa xuất hiện ở trong tay, không chút nghĩ ngợi, liền muốn giơ búa lên bổ xuống khai ma bàn. Một kích này của Tổ Thần chính là chất chứa toàn bộ lực lượng, làm sao là dễ dàng như vậy liền có thể né được. Nguyên Thủy Thiên Vương bị ma bàn kia nhẹ đảo qua, nhất thời nửa người biến mất không thấy gì nữa. Không hổ là Nguyên Thủy Thiên Vương, thật sự gian xảo. Diệp Húc phẫn nộ thu hồi Thái Hoàng Kha Thiên Phu, thầm đáng tiếc, đem búa đưa về phía Tổ Thần, cười nói. Tổ Thần, ta có chí bảo một quả, có thể chém giết Nguyên Thủy.

mà Nguyên Thủy Thiên Vương lưu lại là do Thanh Đế tự tay gieo xuống, đúc linh mạch, làm cho cây thế giới trưởng thành. Cuối cùng cây thế giới nở hoa kết quả, y gỡ xuống một quả rồi đem giấu thần hồn của mình vào trong đó, mượn dùng quy tắc kỳ dị bên trong để tránh thoát quy tắc vu đạo can thiệp, tránh cho thần hồn phân giải. Sở dĩ y đáp ứng cùng Diệp Húc liên thủ nhanh như thế, trong đó có một nguyên nhân ảnh hưởng đến cách nhìn của y, nguyên thần của Diệp Húc cũng là cây thế giới, làm cho y có cảm giác rất thân thiết. Trước mắt này căn tu cành lá của gốc cây cây thế giới là, thỏ ra từ bên trong nguyên thủy màng thai. Thanh Đế có thể nhìn ra, gốc cây cây thế giới này chắc là nguyên thần của Diệp Húc. Diệp Húc cùng Nguyên Thủy Thiên Vương, tổ thần ác chiến mấy ngày liền, cành lá gốc rễ nguyên thần của hắn vẫn xọt xuyên qua vô tận hư không, từ trong màng thai hấp thu nguyên thủy khí. Làm cho Thanh Đế thật bất ngờ là, Diệp Húc tất nhiên không chỉ vì mượn dùng trận đại chiến này, để chính mình đột phá thành đạo quân, mà đồng thời, hắn đã ở tạo ra một tòa vu bảo mạnh nhất trong lịch sử, thậm chí còn hơn hẳn Di La Thiên Địa Tháp. Hàng năm đánh nhạn bắn ưng, ngược lại bị một xe sẻ nhỏ nhoi mổ mù hai mắt, những lời này dùng để hình dung tổ thần cùng Nguyên Thủy Thiên Vương, thật quá chính xác. Thanh Đế thầm than một tiếng. Tổ thần cùng Nguyên Thủy Thiên Vương đều có thể nói là người có mưu tính tường tận. Thân thể tổ thần khóa thần hồn ở trong, Nguyên Thủy Thiên Vương ký thác thần hồn vào mảnh vỡ lục đạo, cũng là vì chuyển thế trùng sinh, chiếm được tiên cơ khi lục đạo phục hồi như cũ. Nhất là Nguyên Thủy Thiên Vương lại càng mưu tính sâu xa, từ lúc đạt đế quân chém ác niệm thì đã bắt đầu bố cục, chém ra Nguyên Thủy Thiên Ma, dùng bàn tay Nguyên Thủy Thiên Ma bố cục hàng trăm vạn năm, xây dựng thiên giới âm ám diện, âm thầm khống chế quy tích phát triển của cửu thiên thần giới, thiên phần, Phật giới, thậm chí ngay cả mọi động tác của Nguyên Thủy Thiên Ma đều nằm ở trong kế hoạch của y. Loại mưu lực này còn ở phía trên tổ thần cùng Thanh Đế, tiếu ngạo cổ kim không ai bằng. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu tài năng kinh thiên động địa nhưng không một người có thể tính kế y, thậm chí ngay cả chính Thanh Đế, cũng chỉ có thể trấn áp Nguyên Thủy Thiên Ma trăm vạn năm, vô lực vãn hồi đại cục. Mưu kế của y chỉ có Diệp Húc bỗng dưng xuất thế, như thế này mới khiến mưu tính của y lệch lạc, nhưng cũng chỉ là lệch lạc nho nhỏ. Nhưng mà lệch lạc này lại càng lúc càng lớn. Tổ thần sống lại, Thanh Đế sống lại, càng làm cho lệch lạc này lớn thêm đến độ đủ để chống lại Nguyên Thủy Thiên Vương. Mà khi Diệp Húc luyện chế lục đạo luân hồi đã để lại hậu thủ cho mình, làm cho công năng của lục đạo luân hồi không toàn diện, không thể phục sinh 3.000 bạn cũ của Nguyên Thủy Thiên Vương, 3.000 nhân vật chứng đạo của Tiên Đình Viễn Cổ. Mưu kế của Nguyên Thủy Thiên Vương lại sai lệch hơn phân nửa. Hiện tại Thanh Đế nhìn đến bảo vật luân hồi thiên môn này, liền thấy bi ai thay cho Nguyên Thủy Thiên Vương. Đại cục đã định, Nguyên Thủy Thiên Vương không thể xoay chuyển được nữa. Thanh Liên Đại Đế, ngươi không đến hỗ trợ sao? Phía trên vô số cành lá gốc rễ của cây thế giới kia chi chít những bóng người, rõ ràng là đại đạo hóa thân của Diệp Húc, có tới hàng tỷ người, có đại đế, có thần ma, có cự thú, có ngàn vạn loại sinh linh, có thể nói là hàng tỷ hóa thân. Mỗi một tấm cành lá như cùng một cái thế giới, một mảnh dài hẹp căn tu, giống như đại lục hàng tỷ dặm. Những đạo hóa thân này của Diệp Húc chính là đứng ở những thế giới và đại lục, không ngừng luyện nguyên thủy khí, tạo ra hình dáng cho luân hồi thiên môn. Thanh Đế tiến lên, cười nói: Ngọc Hư tiểu hữu, ngươi tin tưởng rằng có thể đem bảo vật này luyện thành nguyên thủy chứng đạo chi bảo? Chưa từng. Vô số cành lá căn tu tung bay, một mảnh cành lá rồi đột nhiên bay đến trước mặt Thanh Đế. Chỉ thấy trên tấm cành lá kia có một vị đại đế đứng đó, lắc đầu nói: Ta nếu là chứng đạo đạo quân, còn có thể luyện thành nguyên thủy chứng đạo chi bảo. Nếu không thì không cách nào chứng được đạo quân, bảo vật này cùng lắm là chí bảo, chỉ có thể nói là chí bảo mạnh nhất thôi, còn không thể vượt qua Di La Thiên Địa Tháp. Thanh Đế gật đầu. Lúc trước Nguyên Thủy Thiên Vương luyện chế Di La Thiên Địa Tháp chính là tu vi đạo quân. Y lấy bảo chứng đạo, Di La Thiên Địa Tháp ngược lại hơn hắn một cảnh giới, trở thành Nguyên Thủy chứng đạo chi bảo, lực áp quần hùng, mặc dù là tổ thần lấy thân chứng đạo cũng không thể chống lại, kém cỏi một bậc. Nếu Diệp Húc vẫn chỉ cảnh giới thiên quân, thì không thể đem luân hồi thiên môn của mình luyện thành Nguyên Thủy chứng đạo chi bảo, điều này cũng hợp tình lý. Ngọc Hư tiểu hữu cũng có thể nói là mưu kế tính toán tường tận. Thanh Đế thở dài, nghiêm mặt nói: Tổ thần cùng Nguyên Thủy Thiên Vương đều là người khai sáng vu đạo, sáng lập ra trăm vạn năm thịnh thế, tội không đáng chết. Ngọc Hư tiểu hữu, bọn họ dù sao cũng là tiền bối tiên hiền, không biết ngươi có thắng được rồi, có để lại một con đường sống cho họ hay không? Vị Thiên Đế hóa thân của Diệp Húc kia trầm mặc một lát, chát tiếng nói: Ai khai thiên? Thanh Đế nao nao, trong lòng biết Diệp Húc tự nhiên không muốn xả thân khai thiên, ao một lúc lâu, dứt khoát nói: Một khi đã như vậy, để ta khai thiên, làm cho hai người bọn họ tiếp tục sinh tồn. Diệp Húc cười: Lòng dạ Thanh Đế, ta bội phục không thôi. Nhưng mà ngươi khai thiên rồi, chắc chắn sẽ ngã xuống, thần hóa hồng mông, thần hồn dung nhập đại đạo.

nếu sư huynh không tìm được thời không khác, thì chẳng phải là cô độc cả quãng đời còn lại trong hư không ư? Có khi ta sẽ tìm được thời không khác, tái diễn một phen truyền kỳ ấy chứ. Thanh đế cười. Diệp Húc không khuyên ngăn nữa, chỉ nói. Thanh Liên sư huynh, lời của huynh cả ta cũng động tâm, muốn đi cùng huynh tìm khắp vô tận vô cực. Chỉ là nếu ta rời đi, Nguyên Thủy và Tổ Thần sẽ lại làm loạn mất. Phụ thân, con muốn đi cùng Thanh Đế. Diệp Lân đột nhiên đứng lên nói. Tô Kiều Kiều vội lắc đầu. Diệp Húc do dự một chút rồi cười nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nam Nhi Chí ở bốn phương. Con đi cùng Thanh Đế thì ta cũng yên tâm. Phụ thân, con đã suy nghĩ kỹ rồi. Diệp Lân cười nói. Nếu ở lại, thành tựu kiếp này của con chắc chắn chẳng thể vượt qua được phụ thân. Như vậy thà rằng đi ra ngoài có khi còn vượt qua phụ thân. Diệp Húc cười rồi vươn tay nắm lấy vô số linh mạch, thậm chí bên trong còn có cả hồng mông tử khí, nguyên thủy khí rồi luyện thành một hồ lô giao cho Diệp Lân, cười nói. Linh khí trong hồ lô này đủ cho con dùng dọc đường, chứng đạo thiên quân. Thôi đi đi. Diệp Kỳ cũng đứng dậy, đang định nói thì Phượng Yên Nhu vội vàng nói. Kỳ Nhi, nếu con cũng theo ca ca đi với Thanh Đế, không còn ai ở nhà thì chúng ta chẳng phải cô đơn quạnh quẽ lắm sao? Diệp Kỳ không biết làm sao, đành ngồi xuống. Diệp Húc tiễn Thanh Đế và Diệp Lân. Mấy vị thiên quân cũng tự ra về tạo trấn thế giới của mình. Trong Ngọc Hư Cung chỉ còn lại Diệp Húc và Ứng Tông Đạo. Ứng Tông Đạo tế Di La Thiên Địa tháp lên, thản nhiên nói. Sư đệ, có khi Thanh Đế và Diệp Lân thật sự tìm được thế giới mới, tạo nên truyền kỳ khác cũng nên. Diệp Húc và Y cùng đi vào trong tháp, cười nói. Loại chuyện này ai có thể nói đúng được. Hai người đi lên tầng cao nhất của Di La Thiên Địa tháp. Trong ngọc thanh cảnh của tòa chứng đạo chi bảo nguyên thủy này, một gốc cây nhân sâm đứng sừng sững, tỏa ra ánh sáng. Những nụ hoa xuất hiện trên cây, có tất cả 30 nụ, tiên khí lượn lờ. Một con hắc hùng mệt mỏi chống quốc ngủ gật dưới tàng cây. Một con chó mực hấp tấp chạy tới, khóe miệng đầy dãi hô to. Phách thiên, quả nhân sâm chín chưa? Con hắc hùng kia không hề ngẩng đầu lên, ồm ồm nói. Cút! Phá Cẩu giận dữ nhe răng nhếch miệng sủa hắc hùng một trận. Nếu không phải mi biết trồng cây, Long đại gia sớm đã đem con hắc hùng con mà béo nhà ngươi ra làm thịt rồi. Đột nhiên, một con ngựa đầu rồng thấy Diệp Húc và Ứng Tông Đạo đến thì vội giơ chân đá hắc hùng, khẽ nói. Lão gia đến rồi còn không mau đứng lên, cẩn thận lão gia lột da ngươi ra đó. Hắc hùng vội đứng dậy, ưỡn bụng vái chào Diệp Húc một cái rồi cười nói. Thưa lão gia, quả nhân sâm vẫn chưa chín, phải chờ thêm 8.000 năm nữa mới được. Diệp Húc khẽ gật đầu. Ứng Tông Đạo ở bên cạnh cười nói. Sư đệ, đệ để ta lấy quy tắc tiên đạo phục sinh 29 người thân bạn cũ của đệ, thêm ngu huynh nữa là 30 người, hoàn toàn bằng số quả nhân sâm kia. Đệ để chúng ta lấy quy tắc tiên đạo tránh sự can thiệp của quy tắc vu đạo, dùng quả nhân sâm kéo dài thọ nguyên, còn dám nói là không có tư tâm sao? Diệp Húc bật cười, lắc đầu nói. Ta cũng không phải là thánh nhân tiên đình, sao lại không có chút tư tâm chứ? Nếu vu đạo có lỗ hổng có thể chui được, ta đương nhiên phải cố chui qua rồi. Dù là thánh nhân tiên đỉnh viễn cổ há lại không có chút tư tâm, Nguyên Thủy Thiên Vương không phải khổ sở đeo đuổi cố gắng kéo dài số mệnh, cho tiên đình sao? Hắn thở dài, buồn bã nói. Ta cũng sợ cô đơn lắm. 5 tỷ 600 triệu năm sống cô độc đến già, ai có thể chịu được? Ứng Tông Đạo gật đầu, đột nhiên nói. 5 tỷ 600 triệu năm sau, dù đệ thành Nguyên Thủy, nguyên thần của đệ cũng sẽ tàn lụi chết đi. Thế giới vu đạo lật đổ, thiên địa đại phá diệt. Trận đại kiếp nạn này, đệ có chuẩn bị gì để tranh một đường số mệnh cho vu đạo không? Thiên địa sụp đổ lại là một cuộc luân hồi đại thế, ta đã sớm bố trí, để lại chuẩn bị rồi. Diệp Húc cười nói. Chờ cây thế giới tàn lụi chết đi, thần hồn của ta sẽ kết xuất quả thế giới, khi đó sư huynh chắc chắn có thể dùng Di La Thiên Địa tháp chứng đạo. Mong khi đó sư huynh sẽ độ ta sống lại, ta và huynh cùng tạo ra một thời thịnh thế vu tiên, huynh sẽ là thiên tôn. Sư đệ, sự chuẩn bị mà sư đệ bày ra 5 tỷ 600 triệu năm nữa, ngay cả Nguyên Thủy Thiên Vương cũng phải tự thẹn không bằng. Ứng Tông Đạo cười nói. Được, sư huynh đệ chúng ta quyết thế đi, cả đời này đệ phải độ ta, giúp ta thành đạo, kiếp sau ta sẽ tới độ đệ. Hết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.